Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Vợ Chồng Son của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, biết cách làm con người ta thêm buồn bực trong người. Tố Cầm nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ, phải làm gì đó ngay lúc này, nếu không cô sẽ buồn bực mà đổ bệnh mất. Nghĩ là làm ngay, cô ngồi bật dậy, đi lại mở tủ, chọn một bộ váy dài đến chân, nhanh chóng mặc vào người, rồi trang điểm nhẹ nhàng, tự mình lái xe đi đến trung tâm mua sắm. Hy vọng những món đồ hiệu ở đó sẽ làm tâm trạng cô tốt lên một tí. Đến nơi, Tố Cầm không ngờ lại gặp lại cô bạn Quỳnh Chi cũng đang mua sắm ở trung tâm. Nhìn thấy bạn, cô liền vẫy tay gọi lớn. Quỳnh Chi, Tố Cầm, sao cậu lại ở đây? Sao tớ lại không được ở đây chứ? Tớ nghe mấy người kia nói cậu đi du lịch cùng với chồng rồi mà. Tố Cầm lắc đầu thở dài. Đừng nhắc nữa. Vợ chồng mình chiến tranh lạnh cả mấy tuần nay rồi. Dữ vậy sao? Nhưng mà có chuyện gì khiến bạn tôi giận lâu ghê vậy? Tớ không muốn nhắc đến anh chồng nhà tớ nữa. Đã đến đây thì chỉ việc chú tâm vào mua sắm thôi. Nghe cô bạn nói, Quỳnh Chi không tiện hỏi nữa. Nhưng trong lòng cô ấy lại có chút hoài nghi. Hai người cùng đi vào bên trong mua sắm. Nhân viên đứng bên cạnh Tố Cầm giới thiệu sản phẩm mới nhất. Cô thấy không tồi, liền bảo nhân viên gói lại. Trong khi chờ nhân viên gói quần áo, Quỳnh Chi liền tiến sát đến bên người cô, hỏi nhỏ. Dạo gần đây chồng cậu có chạm vào người cậu không? Tố Cầm không hiểu cô nàng hỏi mấy cái này là có ý gì, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô bạn. Quỳnh Chi ho nhẹ một tiếng, xua tay nói. Cũng không có gì, tớ tùy tiện hỏi thôi mà. Lời của Quỳnh Chi rõ ràng là có ý đồ. Nhưng cô ấy đã nói vậy, Tố Cầm cũng không hỏi gì thêm. Cô khẳng định không phải chuyện gì tốt. Nhìn thấy cô gái ăn mặc gợi cảm cách đó không xa, Quỳnh Chi một lần nữa ghé sát vào tai Tố Cầm hỏi nhỏ. Cậu có biết cô gái đằng kia không? Tố Cầm liếc qua nhìn cô gái kia một cái, lắc đầu đáp. Không quen biết. Vừa dứt lời, cô liền phát hiện cô bạn mình ánh mắt không đúng. Tố Cầm nghi hoặc hỏi. Cậu làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Cậu thực sự không biết sao? Tố Cầm nhìn kỹ lại một lần nữa, vẫn như cũ lắc đầu. Không quen. Cô gái đó là thư ký mới của chồng cậu đó. Chẳng lẽ chồng cậu đổi thư ký mà cậu không biết gì sao? Nghe xong lời này, khóe miệng Tố Cầm lại lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản trả lời. Tớ không để ý cho lắm. Cậu như thế nào là không để ý chứ? Bây giờ là giờ làm việc. Đáng lẽ ra cô ta phải ở công ty chứ không phải đến đây mua đồ nam. Cậu không thắc mắc là cô ta mua đồ cho ai sao? Mua cho ai làm sao tôi biết được? Chẳng lẽ cậu không nghi ngờ gì sao Tố Cầm? Nghi ngờ điều gì? Cậu nghĩ sao về việc chồng cậu bao nuôi cô thư ký mới kia? Tố Cầm bày vẻ mặt không tin xua tay. Yên tâm đi, anh ấy không có tiền đi bao nuôi tiểu tam đâu. Quỳnh Chi khó hiểu hỏi lại. Tại sao? Tố Cầm cười một tiếng. Vì tất cả tiền đều ở chỗ tớ. Cậu nên nhớ khi người ta muốn thì sẽ tìm cách. Cậu chủ quan như thế có ngày mất chồng như chơi đấy. Cậu yên tâm. Tớ không phải kẻ ngốc mà dễ dàng để người ta qua mặt. Dù là thế cậu cũng nên kiểm soát chồng chặt hơn. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tớ đói bụng rồi, đi ăn gì đi. Ừ, đi thôi. Cùng lúc đó tại công ty Lê Nguyên, trên bàn làm việc bày một xấp giấy tờ, đôi tay thon dài cẩn thận lật từng trang, tay phải cầm bút lưu loát ký xuống một cái tên. Một điều không thể bỏ qua là chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út trái, thể hiện thân phận đã kết hôn của người đàn ông. Bên ngoài truyền vào ba tiếng gõ cửa. Bá Hưng không ngẩng đầu lên nhưng miệng vẫn nói, vào đi. Thư ký Minh Tâm bên ngoài đẩy cửa đi vào, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào. Giám đốc, Em mua quần áo về rồi, anh xem có phù hợp không? Nghe được lời này, bá Hưng mới ngẩng đầu lên nhìn cô thư ký. Ừ, để ở sofa đi. Anh không thử sao ạ? Đáng tiếc, cô ta cũng không nhận được câu trả lời. Minh Tâm bỏ qua chút thất vọng trong lòng, đặt túi áo lên ghế sofa, tức thời xoay người đi ra ngoài. Minh Tâm biết sếp là người đã kết hôn, bởi anh không hề che giấu chiếc nhẫn trên tay trái. Thậm chí khi người khác hỏi anh đã kết hôn rồi sao, anh cũng không e dè gật đầu thừa nhận. Khi anh nhắc đến vợ mình, trong giọng nói ẩn chứa ý cười, trong mắt lại chứa đầy tình yêu, khiến người khác phải ghen tị. Bá Hưng là một người đàn ông có tiền tài, có nhan sắc, tính cách trầm ổn, hơn nữa lại si tình. Quả thực chính là mẫu người đàn ông trong mắt các cô gái. Đó chính là lý do tại sao Minh Tâm tốn nhiều sức và tiền bạc để được vào vị trí thư ký của giám đốc. Cô ta cho rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ đều háo sắc, chẳng qua là vấn đề thời gian và thói quen mà thôi. Và cô ta tự tin với nhan sắc trời ban của mình có thể quyến rũ được người đàn ông này, một bước thay đổi cuộc đời của mình. Lại nói Minh Tâm bước vào công ty đã được nửa tháng, nhưng chưa một lần nhìn thấy vợ của giám đốc. Cô ta tò mò về nhan sắc vợ của sếp, không biết nhan sắc ấy xuất sắc đến cỡ nào mà có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Minh Tâm nghĩ có lẽ vợ chồng sếp cũng chẳng ân ái đến đâu, nếu không vì sao sếp ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, không muốn về nhà, còn chẳng bao giờ thấy đi cùng với vợ. Cửa văn phòng đóng lại, bá Hưng thả cây bút trong tay xuống, đem giấy tờ đã ký tên khép lại đặt sang một bên. Anh suy nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại lên gọi điện cho mẹ của mình. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sang sảng của bà Châu, mẹ của bá Hưng. Mẹ nghe đây con trai, tối nay mẹ sang nhà con ăn cơm nhé. Lời mời của con trai khiến bà Châu kinh ngạc. Một hồi lâu sau giọng nói của bà mới bình thường hỏi lại. Có phải con có việc cần nhờ mẹ đúng không? Bá Hưng bị vạch trần cũng không hoảng hốt tiếp tục nói. Mẹ gọi điện thông báo cho vợ con một tiếng, con cúp máy đây. Nói xong cũng không để mẹ của mình có cơ hội dò hỏi. Bá Hưng lập tức cắt điện thoại. Sau đó anh gọi điện đặt rất nhiều món, toàn những món mà vợ anh thích. 30 phút đã trôi qua, bá Hưng ngồi trên ghế, ngón trỏ tay phải đặt trên bàn làm việc gõ gõ liên tục. Hai mắt của anh dán chặt vào màn hình điện thoại. Anh nhìn hai chữ vợ yêu đang không ngừng nhảy nhảy trên màn hình. Khóe miệng anh vô thức cười. Anh vội vàng bắt máy, giọng trầm ấm. Anh nghe này vợ. Ở đầu dây bên kia giọng Tố Cầm lạnh như băng. Hôm nay có thể về sớm một chút không? Bá Hưng biết rõ còn cố tình hỏi. Làm sao vậy? Mẹ vừa gọi điện thoại nói đang trên đường đến nhà ăn cơm tối. Bá Hưng liền nhướng mày nói. Vậy à, để anh đặt thức ăn họ sẽ mang đến ngay. Em không cần phải nấu nướng gì đâu. Tố Cầm và mẹ chồng ít khi ngồi nói chuyện với nhau. Cô có chút lo lắng vội hỏi. Anh không về nhà sao? Bá Hưng cũng bắt được điểm yếu này của vợ tiếp tục giả ngu. Anh không về đâu. Tại sao anh lại không về chứ? Anh đang muốn chọc tức em phải không? Ai là người không cho anh về nhà trước 12 giờ? Là em chứ ai? Tố Cầm nghiến răng nghiến lợi quát qua điện thoại. Vậy thì anh đừng về nữa. Bá Hưng nhìn điện thoại nhịn không được bật cười. Anh lại muốn chọc tức vợ mình rồi. 8 giờ tối bên nhà hàng giao đồ ăn đến. Dì Hằng giúp việc cẩn thận bày biện mọi thứ ra bàn tươm tất. Bà Châu ngồi quan sát sắc mặt Tố Cầm, nhận ra có gì đó không ổn. Bà liền sai con dâu lên lầu lấy đồ, sau đó chạy ngay vào bếp tìm hiểu tin tức từ người giúp việc. Hóa ra hai vợ chồng nhà này cãi nhau, đã chiến tranh lạnh một khoảng thời gian rồi. Bá Hưng con trai bà, mỗi ngày đều qua 12 giờ khuya mới về nhà và chỉ có thể ngủ trong phòng khách. Khó trách hôm nay con trai bà mời bà tới ăn cơm, muốn lôi bà ra làm người hòa giải đây mà. Bà Châu lại tiếp tục thăm dò từ dì Hằng. Rốt cuộc hai vợ chồng nhà này vì cái gì mà cãi nhau? Dì Hằng suy nghĩ trong vài giây nói. Hình như là khoảng thời gian trước, Công ty bận nhiều việc quá. Cậu Bá Hưng ngày nào cũng rạng sáng 1-2 giờ đêm mới về. Có những lúc trở về trên người cậu ấy toàn mùi rượu, lại còn có mùi nước hoa của phụ nữ nữa đấy bà. Bà Châu nghe xong liền giật mình. Mùi nước hoa sao? Chẳng lẽ con trai tôi ngoại tình bên ngoài? Ấy, không có chuyện đó đâu bà chủ. Cậu Bá Hưng, cậu ấy đàng hoàng lắm. Thế gì giải thích sao về nước hoa trên người nó? Tôi nghe cậu ấy giải thích với cô Tố Cầm rằng trong lúc tiếp khách áo khoác vẫn luôn là thư ký giữ. Cậu ấy cũng không biết mùi nước hoa như thế nào. Mùi nước hoa của thư ký sao? Thế nào con dâu tôi chiến tranh lạnh với nó cũng không oan mà. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, bà Châu không hỏi nữa, nhanh đi ra phía ngoài. Vừa hay Bá Hưng trở về mở cửa bước vào nhà. Anh bắt gặp ánh mắt vợ mình từ cầu thang đi xuống. Và hiển nhiên gương mặt cô vẫn lạnh như băng, không mở miệng hỏi thăm chồng lấy một câu, thở ơ đi lướt qua. Cô bình thản lại bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn cơm, Tố Cầm cùng Bá Hưng ngồi một bên, còn bà Châu ngồi đối diện. Trước mặt là một bàn đồ ăn thịnh soạn. Tố Cầm nhanh tay bóc xong một con tôm rồi đặt vào chén mẹ chồng. Khi cô nhìn lại thì đã thấy một con tôm khác đã được lột sạch vỏ ở trong chén của mình. Dĩ nhiên không tự nhiên mà con tôm nó lột vỏ rồi nhảy vào chén của cô được. Không phải chồng cô thì còn ai vào đây được nữa chứ. Biết là thế nhưng cô vẫn không quay sang nhìn chồng, cũng không nói lời cảm ơn. Cô cứ thế im lặng gắp ăn. Bà Châu nhìn bầu không khí quỷ dị giữa hai vợ chồng nhà này, trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải đứng ra hòa giải ngay thôi. Bà ho nhẹ một tiếng rồi nhìn con trai nói. Mẹ nghe ba con nói, dạo gần đây công ty bận nhiều việc lắm phải không? Bá Hưng gật đầu. Vâng, công ty ký được nhiều hợp đồng nên rất nhiều việc cần giải quyết ngay. Không phải mẹ cằn nhằn gì, nhưng mà con cho dù bận cũng phải biết về nhà sớm một chút. Mấy cái xã giao linh tinh không cần thiết thì bỏ đi, tranh thủ về sớm với vợ. Con thường xuyên về muộn sẽ làm cho vợ tủi thân, rồi lại suy nghĩ lung tung, dễ rơi vào chứng trầm cảm lắm đấy. Bà Châu nói xong liền nháy mắt với con trai. Vâng, con sẽ chú ý hơn. Bá Hưng vừa nói vừa liếc nhìn xem sắc mặt của vợ mình thế nào. Quả nhiên gương mặt xinh đẹp đấy vẫn bình thản, ngồi ăn không có biến đổi gì khi nghe được lời nói của chồng. Về phần Tố Cầm, đến giờ phút này cô mới dám chắc rằng không tự dưng mà mẹ chồng bất thình lình ghé sang nhà ăn cơm tối. Không phải anh chồng của cô cố tình gọi mẹ sang hòa giải thì là gì nữa đây? Lão cũng quỷ quyệt lắm. Bà Châu tiếp tục tận tình khuyên bảo. Mẹ đã nói với con và kể cả ba con nữa, tiền kiếm mãi cũng không đủ, nhiều tiền chẳng để làm gì. Mẹ chỉ muốn gia đình mình hòa thuận, có nhiều sức khỏe. Tiền nhiều mà gia đình không êm ấm, vợ chồng không hạnh phúc thì cũng như không. Con hiểu lời mẹ nói không? Bá Hưng vẫn giữ nguyên sắc mặt gật đầu, tay vẫn tiếp tục động tác lột tôm đặt vào chén của Tố Cầm. Mẹ nghe dì Hằng nói con hiện tại vẫn 1-2 giờ sáng mới về nhà. Vâng, tại sao lại như vậy? Là do... Khi Bá Hưng còn chưa kịp nói hết câu thì Tố Cầm đã nhanh tay nhét nguyên con tôm còn chưa kịp lột vỏ cho vào miệng của anh. Cô nhìn sang mẹ chồng cười giả. Chỉ thi thoảng anh ấy mới về giờ đó thôi mẹ ạ. Bà Châu dường như không tin, quay sang tự mình hỏi con trai. Có thật như vậy không? Hay là còn có điều gì đó? Tố Cầm liền nhéo mạnh vào eo chồng để nhắc nhở anh cấm có mở miệng nói chuyện cô cấm anh không được về nhà trước 12 giờ khuya. Để mẹ chồng biết được cô có mà vuốt mặt không kịp. Bá Hưng ráng chịu đau, chỉ nhìn sang vợ mà không kêu la gì. Hai đứa có chuyện gì đấy? Lúc này Tố Cầm mới vội bỏ tay ra khỏi eo chồng, rồi quay sang cười với mẹ chồng. Dạ đâu có chuyện gì đâu mẹ. Con làm vợ cũng nên thông cảm cho chồng một tí. Đôi khi công ty nhiều việc, chồng con phải ở lại giải quyết. Nhưng nói thế không phải là cứ để cho chồng thích về giờ nào là về. Con là vợ phải quản lý và biết linh động. Dạ con xin nghe những lời mẹ chỉ bảo. Ừ thôi mẹ cũng ăn no rồi, giờ mẹ phải về. Hai đứa ăn uống xong rồi cũng nghỉ ngơi đi. Dạ, mẹ để anh Hưng đưa mẹ về. Không cần, mẹ có tài xế đến đón rồi. Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi. Dạ, vậy mẹ đi về cẩn thận ạ. Sau khi tiễn mẹ chồng đi xong, Tố Cầm không nói với chồng một lời nào, bỏ qua anh đi tới ngồi xuống ghế sofa. Khay trái cây trên bàn chứa đầy vải, Tố Cầm cầm lấy một quả bóc cho vào miệng, vị ngọt mát lạnh kích thích vị giác của cô. Khi cô vừa định duỗi tay lấy thêm một quả, bàn tay to lớn ở phía trước đã bắt được cổ tay cô. Tiếp đó bên tai cô chuyển đến âm thanh trầm ấm. Em vừa mới ăn tôm xong, lại ăn trái cây lạnh như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu. Tố Cầm đem tay nhỏ của mình từ trong lòng bàn tay của anh rút ra, buồn bực ừ một tiếng, xem như là đã nghe thấy. Nhưng cánh tay cô vẫn hướng về phía quả vải trên bàn. Bá Hưng nhanh hơn cô một nhịp, bưng khay trái cây lên, nói dì Hằng đem vào để trong bếp. Bị chồng ngăn cản khiến cô thực sự không vui. Cô trực tiếp từ sofa đứng dậy đi lên lầu. Làm việc cả một ngày, Bá Hưng mệt mỏi không chịu được. Nhưng cửa phòng ngủ đã bị vợ khóa lại, anh chỉ có thể đi xuống dưới nhà tắm rửa. Khi anh vừa mới cầm đồ vào nhà tắm, cửa phòng ngủ trên lầu lại chậm rãi mở ra. Tố Cầm từ phía trong phòng thò đầu ra, xem xét bốn phía, xác định không có ai mới chạy xuống. Thừa dịp dì Hằng đang vội vàng dọn dẹp phòng bếp không để ý, liền bưng quả vải trong tủ lạnh ra ngoài, ngồi xuống sofa vừa ăn vừa xem tivi. Không quá 10 phút, một khay vải bị cô giải quyết sạch sẽ. Cảm thấy đã ăn đủ, cô đứng dậy, vỗ vỗ bụng thuận tay tắt tivi, rồi ung dung bình tĩnh đi lên lầu. Chưa đầy 2 phút sau khi cô đóng cửa phòng ngủ, dưới nhà vọng lên âm thanh giận dữ của anh chồng. Vì anh biết được cô đã ăn sạch hết một khay vải ở trên bàn. Tố Cầm nghe xong nhớn mày đắc ý cầm khăn vào phòng tắm cho thoải mái. Vừa rồi là cô cố tình chọc tức anh đây mà. Vì không nghe lời nhắc nhở của chồng, nửa đêm Tố Cầm nằm ở trên giường, hai tay ôm bụng cuộn tròn người lại. Màn hình điện thoại sáng lên, điện thoại gọi tới số của anh xã. Không tới vài giây đối phương liền nhấc máy. Âm thanh khàn khàn sau vừa bị đánh thức. Alo, chồng ơi, em đau bụng. Bên kia chuyển đến tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngay sau đó thì cúp máy. Chỉ một lát sau tiếng đập cửa vang lên. Tố Cầm ôm bụng đi xuống giường mở cửa. Kết quả cửa vừa mới mở ra, cô đã bị chồng bế trên tay. Bên tai là giọng quát lớn. Cứng đầu không nghe lời, giờ thì em thấy hậu quả chưa? Lúc này cô cũng biết mình tùy hứng làm sai, coi lại trong lồng ngực chồng không dám nói lời nào, để chồng ôm về giường, sau đó anh lại rời phòng ngủ. Mấy phút sau bưng một ly nước ấm trở vào. Tố Cầm cô nén lại cơn đau dưới bụng, ngây ngô cười với chồng. Anh vốn định mắng vợ vài câu, nhưng vừa nâng đầu lên lại thấy bộ dạng này của cô. Anh chỉ có thể chịu đựng, một câu cũng không nói, đưa nước ấm cho cô uống. Bởi vì đau bụng nên thân hình của Tố Cầm nằm nghiêng cuộn tròn lại. Bá Hưng nằm phía sau cô, để lưng cô dựa sát vào lồng ngực anh. Một bàn tay to đặt dưới bụng, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay chồng. Cô thoải mái nhắm mắt, muốn ngủ luôn lúc đó. Ngay sau khi hít một hơi thoải mái, Tố Cầm cảm nhận được có vật gì đó đâm vào lưng mình. Cô nhận thức được vật đó là gì liền nói. Anh mau thu súng của mình lại đi. Bá Hưng thẹn quá hóa giận, dùng tay che cái miệng nhỏ của cô lại. Em nằm yên đi, đừng có chọc lửa. Cô nhíu mày chợt nhớ đã cho chồng ăn chay nửa tháng nay rồi. Sáng hôm sau không có chuyện gì, Tố Cầm định tới công ty đi dạo một vòng, thuận tiện đi xem cô thư ký nhỏ gợi cảm của chồng mình. Cô vừa ăn vừa nói. Dì Hằng giúp con chuẩn bị một phần bữa sáng, đợi lát nữa con mang đến công ty cho anh Hưng. Trước kia cô có đi thực tập, hết giờ làm Bá Hưng sẽ đưa cô tới công ty. Cô ngồi trên sofa chơi game, còn anh ngồi sau bàn vội vàng làm việc. Sau khi kết hôn, anh cũng luôn tìm đủ loại lý do để cô tới đây cùng anh. Nhưng tình hình sức khỏe cô không được tốt, nên cô cũng không hay lui đến công ty của chồng nữa. Đến công ty, cô đi thang máy lên tầng. Vừa ra ngoài liền thấy được khu vực làm việc của thư ký. Trên bàn làm việc bày không ít giấy tờ. Ngồi sau bàn làm việc là một cô gái trang điểm tinh xảo, với chiếc váy khoét sâu, khoe bộ ngực da căng đầy trắng nõn nà. Nhìn đến chỗ này, Tố Cầm nheo nheo mắt, quả nhiên là có ý đồ. Tố Cầm đi tới trước mặt cô thư ký, nghiêm giọng hỏi, giám đốc có ở trong phòng không? Cô thư ký Minh Tâm không biết cô gái đang đứng trước mặt mình là vợ của giám đốc, nên cô ta hỏi như thường lệ, cô có hẹn trước không? Tố Cầm lắc đầu, tôi không có. Minh Tâm vẫn cười nói, thật ngại quá, không hẹn trước thì không gặp được giám đốc đâu. Tố Cầm nhớn mày tỏ vẻ kinh ngạc. Em gái anh ấy cũng cần phải hẹn trước sao? Lời này làm Minh Tâm hơi sửng sốt. Em gái sao? Theo hiểu biết của cô ta về sếp thì hình như là con một, không có em gái nào. Tố Cầm tiếp tục nghiêm giọng nói đại, tôi là em họ của giám đốc. Nói xong, Tố Cầm tay chống lên bàn làm việc của cô thư ký Minh Tâm, nhìn ả ta tiếp tục nói, cô có gương mặt khá xinh, ngực cũng đầy đặn, dáng người nóng bỏng, vừa đúng khẩu vị của anh trai tôi đấy. Minh Tâm không nghĩ tới cô gái trước mắt này như vậy mà lại nói ra những lời thô bạo như thế. Cô ta liền đỏ mặt. Cô nói bậy gì đó? Tố Cầm vẻ mặt vô tội tiếp tục đâm trọt. Tôi không có nói sai, có vẻ như anh họ tôi rất chiếu cố cho cô thì phải. Minh Tâm mặt càng biến sắc. Không có, cô đừng đứng đây ăn bậy nói bạ. Cô đến đây mà không có hẹn trước thì phiền cô về cho. Tố Cầm liền đặt mạnh hộp cơm lên bàn nói, tôi mang cơm tới cho anh trai nha. Anh tôi ngày hôm qua cãi nhau với vợ, hôm nay bữa sáng cũng không ăn, cho nên tôi mang đồ ăn tới đây cho anh ấy. Cãi nhau sao? Tố Cầm gật gật đầu nói, cô mỗi ngày ở bên cạnh anh trai tôi, không lẽ không biết sao? Biết được vợ chồng sếp không được hạnh phúc, nhưng người ngoài vẫn đồn thổi. Minh Tâm trong lòng có chút gì đó vui vui. Hơn nữa Tố Cầm nói cô là em họ của sếp, Minh Tâm thậm chí còn muốn lấy lòng cô em họ này. Minh Tâm vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu, tôi không biết. Tố Cầm mắt nhìn bốn phía, giả bộ thở dài. Sếp của cô cả tuần nay tâm trạng không tốt, cô thật sự là không nhìn ra sao. Nghe xong lời này, Minh Tâm liên tục gật đầu, đúng là như vậy. Minh Tâm đã bị mắng liên tục mấy ngày nay, đương nhiên là biết tâm trạng sếp không được tốt rồi. Có điều hiện tại cô ta mới biết được nguyên nhân là vì cãi nhau với vợ. Minh Tâm còn đặc biệt mời Tố Cầm tới bên cạnh sofa ngồi nghỉ ngơi, rót cho cô ly nước ấm. Ngồi xuống bên cạnh cô, hiển nhiên là có hứng thú muốn tiếp tục nói đến câu chuyện vừa rồi. Vợ chồng sếp tình cảm bất hòa, đây là đề tài mà cô ta thích nghe nhất. Tố Cầm tiếp tục làm tròn vai diễn của mình, nhiệt tình kể rõ sự tình. Thật ra hai người bọn họ cãi nhau không chỉ cả tuần nay đâu, có khi nửa tháng trước rồi cơ. Khoảng thời gian đó công ty rất nhiều việc, anh tôi cả ngày tăng ca. Mà khoảng thời gian trước đó chị dâu vừa sảy thai không lâu, cảm xúc hậm hực. Hơn nữa sức khỏe chị ấy không tốt, thì nghĩ anh trai bỏ mặc mình, không yêu mình nữa, liền nhốt anh ấy ở ngoài cửa. Nói lên chuyện chính mình làm, Tố Cầm không có một chút áy náy. Thật đúng là đứng ở góc độ người xem kịch kể lại câu chuyện. Minh Tâm vừa nghe không ngừng gật đầu. Đúng vậy, khoảng thời gian trước sếp vẫn luôn tăng ca. Có đôi khi buổi tối 11-12 giờ còn chưa về nhà, ngày hôm sau đi làm với bộ mặt mệt mỏi, dáng vẻ lạnh như băng. Tố Cầm gật gật trêu đùa. Vậy sếp tăng ca, cô có cùng tăng ca với sếp không? Minh Tâm gương mặt ửng đỏ sỏi ba biện. Tôi cái đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Sếp tăng ca, tôi là thư ký đâu thể về trước được. Cô nói có phải không? Khóe miệng Tố Cầm hiện một tia cười nhạt. Tôi cảm thấy sếp nhà cô là một người đàn ông vừa có tiền lại điển trai, nhất định thu hút không ít sự yêu thích của con gái. Cô thì sao? Cảm thấy anh ấy thế nào? Minh Tâm ấp úng gật đầu, chỉ có thể nói lý nhí trong miệng. Cũng tốt. Tố Cầm thở dài than vãn. Thật lòng mà nói, diện mạo chị dâu tôi cũng chỉ bình thường. Học vấn thua xa anh tôi. Thân thế cũng không tốt. Nói thẳng ra thì không hề xứng với anh tôi. Hai mắt Minh Tâm lóe sáng hỏi lại. Thật vậy sao? Tố Cầm nhìn cô thư ký của chồng một lượt từ trên xuống dưới đánh giá rồi gật đầu. Nhìn cô cũng thông minh, xinh đẹp, được việc phết đấy. Chưa dừng tại đó, Tố Cầm như một kẻ lưu manh, duỗi tay vỗ vào mông Minh Tâm một cái. Nghe nó đã tai gì đâu. Cô còn không quên nở nụ cười xảo quyệt. Tôi nhìn qua, biết ngay cô sinh nở tốt đấy. Minh Tâm giống như bị bỏng, cả người nhảy dựng lên. Cô, sao cô có thể ăn nói không ý tứ gì hết vậy? Tố Cầm nhướng mày, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô thư ký. Chẳng lẽ cô đối với anh tôi không có ý nghĩ này sao? Cô đừng có ngậm máu phun người nhé. Tố Cầm làm bộ hoang mang, cúi đầu lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là tôi nhìn lầm sao? Nói xong cô lại giả vờ muốn đứng dậy, làm cho Minh Tâm càng thêm nóng nảy. Này, còn chưa nói xong cô đi đâu vậy? Nhanh chóng Tố Cầm bị Minh Tâm ấn ngồi xuống ghế lại. Cô ta dè chừng hỏi. Từ nãy giờ là cô đang thăm dò tôi đấy sao? Tố Cầm tỏ vẻ hiểu ý của cô ta. Cô chẳng cần phải dùng những lời nói hoa mỹ để nói chuyện. Cũng không có gì, anh tôi là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, mà chị dâu tôi lại không thỏa mãn được anh ấy. Tôi sợ anh ấy không chịu được mà ra ngoài ăn tạp mất. Cô thấy tôi nói có đúng không? Nói đến loại đề tài mẫn cảm này, Minh Tâm sắc mặt càng đỏ. Giống như từ lúc mới bắt đầu nói về bá Hưng, sắc mặt cô ta vẫn chưa từng hết đỏ. Mà khi Minh Tâm nhìn thấy gương mặt đen như than đang đứng phía sau Tố Cầm, thì sắc mặt cô ta liền trở nên trắng bệch. Trong lòng Tố Cầm nghĩ cô thư ký nhỏ này cũng thật dễ bị lừa, vậy mà lại bị lời nói dối trăm nghìn chỗ hở của cô xoay như trong chóng. Thấy cô ta bỗng nhiên đứng lên, Tố Cầm cho rằng cô ta lại bị lời nói thô bạo của mình dọa sợ nên mới tính chuồn. Vừa định mở miệng nói tiếp, cô liền cảm nhận được phía sau có người, hơi lạnh phả vào sau gáy khiến cô rùng mình muốn ngoảnh đầu lại xem. Nhìn cái bóng thẳng tắp kia khiến cả người Tố Cầm bàng hoàng. Thôi chết, đừng nói những lời từ miệng cô vừa thốt ra đã lọt hết vào tai anh chồng của mình rồi đấy chứ. Tố Cầm đứng bật dậy, vừa mới nhấc chân định chuồn lẹ, bên tai đã truyền đến thanh âm lạnh lẽo từ anh chồng. Đứng lại đó. Cô sợ tới mức lập tức mất hết khí thế, cúi đầu đứng bất động, hai tay nắm chặt lấy nhau không dám nhúc nhích. Bá Hưng mặt lạnh như băng, chỉ liếc qua Minh Tâm một cái đã khiến cô ta sợ đến nỗi phải lui về phía sau mấy bước, cúi đầu không dám nói một chữ. Lại nhìn qua Tố Cầm, lúc đầu cô chỉ muốn lừa gạt cô thư ký nhỏ này một chút, nhìn xem có phải hay không trong lòng cô ta có ý với chồng mình. Không nghĩ tới những lời nói đó đã bị chính chủ nghe được. Cánh tay mảnh khảnh của Tố Cầm bị một bàn tay to lớn bắt lấy, trực tiếp kéo vào văn phòng. Cửa văn phòng bị khóa trái. Tố Cầm chột dạ ngồi ở sofa, không ngừng ngẩng đầu nhìn anh chồng đang đứng trước mặt. Bá Hưng bị biểu cảm trên mặt cô chọc cho vừa tức nhưng cũng vừa buồn cười. Anh cố gắng làm ra bộ mặt giận dữ quát lớn. Biết sợ, sao vừa rồi còn làm vậy? Tố Cầm cúi đầu, bàn tay túm chặt góc áo sơ mi của anh chồng giật giật làm nũng. Chồng à, có gì từ từ nói, anh ngồi xuống đi. Đừng như vậy sẽ rất mỏi chân đấy. Bá Hưng nhìn cô vợ của mình hừ một tiếng. Anh mà không nghiêm, có khi em còn có thể lên trời xuống đất đấy. Tố Cầm vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, chu cái miệng nhỏ của mình ra nói. Trước đây là cô bạn cùng lớp, giờ thì cô thư ký nhỏ. Không biết ngày mai em lại nghe được tin cô gái nhỏ nào nữa đây. Anh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em còn chưa nói gì đâu đấy. Em nói lại lần nữa xem. Tố Cầm chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng. Đúng là thế mà, giận dữ cái gì chứ? Giọng cô không lớn nhưng Bá Hưng cách cô rất gần. Muốn không nghe thấy cũng không được. Anh bị chọc tức, sợ khóc sợ cười. Ngồi ở trên sofa, duỗi tay kéo cô nằm sấp xuống đùi mình. Đánh xuống mông cô hai cái. Chỉ là đánh yêu mà thôi. Thế nhưng người đang nằm trên đùi lại kêu lên đau đớn. Không ngừng vặn vẹo thân mình, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô giãy giụa rất lợi hại, nhưng chưa được mấy lần, cô liền lập tức an phận nằm trên đùi anh không nhúc nhích nữa. Bỗng có cái gì đó nổi lên chọc tới eo cô, không cần đoán cũng biết là cái gì. Tố Cầm ngẩng đầu trợn mắt nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Anh có dẹp ngay khẩu súng của anh vào không thì bảo. Bá Hưng kéo vợ lại gần trực tiếp đè cô xuống sofa. Em còn không biết xấu hổ mà nói, vừa rồi là ai uốn éo hăng hái trên đùi anh vậy? Tố Cầm nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Em, cái đó không phải uốn éo. Em là dãy giụa. Dãy dụa anh có hiểu không? Bá Hưng nhào mắt, thanh âm đã trở nên hờn dỗi. Anh không biết, em tự chọc lửa thì tự đi mà dập. Nói rồi hai tay anh ở bên hông cô vuốt ve. Tố Cầm chống tay trước ngực anh, vội vàng nói. Khoan đã, anh đừng kích động như thế chứ. Có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Có việc gì cần làm thì cũng đợi về nhà. Đừng ở công ty mất mặt lắm đấy. Được, tối về anh sẽ tính sổ với em sau. 8 giờ tối bá Hưng về nhà. Bữa tối cũng được dì Hằng dọn ra bàn. Nhưng chỉ có mỗi một mình anh ngồi vào. Anh hướng mắt nhìn lên cầu thang. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tố Cầm đi xuống. Anh bèn lên tiếng gọi dì Hằng lên hỏi. Dì đã lên báo với Tố Cầm là tôi đã về chưa? Dạ tôi báo rồi mà cậu. Sao cô ấy còn chưa xuống ăn cơm tối? Dạ để tôi lên báo lại. Dì Hằng đi lên trên lầu được vài phút rồi lại quay trở xuống báo. Cô Tố Cầm bảo mệt trong người nên không ăn cơm tối cậu. Được rồi, dì dọn dẹp chỗ này đi. Nhưng cậu còn chưa ăn mà. Tôi chưa thấy đói, khi nào đói tôi sẽ tự ăn. Dạ. Nói rồi bá Hưng đứng dậy đi thẳng lên phòng đẩy cửa bước vào. Anh thấy Tố Cầm nằm trên giường trùm kín chăn. Anh đi đến ngồi xuống giật phăng chiếc chăn ra. Anh biết thừa là cô vợ của mình đang giả bộ mệt trong người để trốn tránh việc tối nay bị anh tính sổ mà thôi. Bị kéo chăn ra khỏi người, Tố Cầm ra sức giật lấy lại, nhưng chỉ là tốn thêm sức mà thôi. Cô nhăn nhó trách móc. Anh làm cái gì vậy, không thấy em đang mệt hay sao? Mệt thế nào, mệt ở đâu? Ở đâu cũng mệt hết, anh đừng có đụng vào. Tối nay không ăn cơm tối, hay là em muốn ăn thứ khác? Cô biết thừa thứ khác mà anh chồng nói là gì. Ngay lập tức cô đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, làm bộ làm tịch. Ôi, thời tiết thay đổi bất thường, là mình đau đầu quá đi mất. Thời tiết gì khó chịu thế không biết. Khóe miệng bá Hưng mỉm cười khi nhìn điệu bộ của cô vợ lắm điều. Anh không nói gì nữa, đẩy người cô nằm sát vào bên trong giường. Rồi cũng thả mình nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nâng đầu cô gối lên cánh tay của mình, rồi nghiêng người ôm lấy cô nhắm chặt mắt. Cả ngày bận rộn ở công ty cũng khiến anh thấy mệt, chỉ khi ôm cô ngủ anh mới thấy bình yên và thoải mái. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tố Cầm ngước mặt lên thì thào gọi anh chồng. Anh ngủ rồi sao? Ừ, sao em còn chưa ngủ đi, hay là muốn vận động một chút? Không có, em chợt nhớ ra tối mai là sinh nhật của Quỳnh Chi. Ừ, tối mai anh phải sắp xếp về sớm đi cùng em đấy. Anh biết rồi, còn gì nữa không? Hết rồi. Vậy anh ngủ nha. Anh ngủ đi. Sáng thức dậy, Tố Cầm đã không thấy chồng còn nằm bên cạnh mình nữa. Cô nhìn đồng hồ chỉ mới có 6 giờ sáng thôi, mà anh đã đi làm sớm vậy sao? Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống dưới nhà. Dì Hằng nhanh chóng mang một tô cháo thịt bằm ra ngoài bàn ăn cho cô ăn sáng. Sáng nay cô dậy sớm thế, tôi tưởng một lát nữa cô mới dậy cơ. Con giật mình nên dậy luôn, anh Hưng đi làm rồi hả dì? Cậu ấy đi làm từ sớm kia, còn không quên dặn tôi sáng nay nấu cháo thịt bằm cho cô ăn nhẹ bụng nữa. Cô lại ngồi ăn luôn cho nóng. Cảm ơn dì, mà anh Hưng đã ăn gì chưa mà đi làm rồi dì? Sáng nay cậu ấy vội lắm nên chưa ăn uống gì cả. Tôi có gói cho cậu ấy đem lên công ty rồi ăn nên cô đừng lo. Dì chu đáo quá. Như đã hẹn từ trước, nhưng vì ở công ty có việc đột xuất nên bá Hưng không thể về sớm được như dự định. Anh gọi điện cho cô nói cô cứ đi đến đó trước, sau khi giải quyết xong việc ở công ty sẽ đến sau. Tố Cầm có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn thông cảm cho chồng. 6 giờ tối cô tự mình đi đến buổi tiệc của Quỳnh Chi. Lúc cô đứng trước bàn vui vẻ chọn đồ ăn, phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo. Chào em. Tố Cầm không hề phòng bị hoảng sợ xoay người nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, lịch sự đáp lại một câu. Chào anh. Thành Đạt không nghĩ tới cô sẽ bị chính mình dọa sợ. Nhìn bộ dáng của cô, anh ta nhịn không được bật cười một tiếng. Anh có thể mời em một ly rượu được không? Tố Cầm không chút do dự từ chối. Không thể. Thành Đạt lộ ra một tia kinh ngạc. Tại sao? Bởi vì tôi rất bận. Nói xong Tố Cầm không thèm để ý tới anh ta nữa, bưng đồ ăn trên tay đi về phía bàn. Thành Đạt nhìn bóng dáng tinh tế gợi cảm của cô, ngây người hồi lâu, mãi đến khi một người đàn ông khác duỗi tay vỗ vai anh ta trêu chọc nói. Theo đuổi em gái thất bại rồi đúng không? Thành Đạt nhún vai hất tay người kia ra, nhíu mày nói. Đừng nói bậy. Ăn uống no nê, Tố Cầm mới thỏa mãn ngồi xuống ghế, cầm ly nước hoa quả uống. Điện thoại hơi rung một chút, cô mở ra thì thấy tin nhắn Zalo của anh chồng gửi tới. Tiệc sinh nhật của Quỳnh Chi bắt đầu lúc 6 giờ, nhưng phải 7 giờ anh mới có thể từ công ty chạy tới. Anh lại một lần nữa cẩn trọng dặn dò cô không được uống rượu và ăn nhiều đồ cay. Tố Cầm nhắn tin như là đã hiểu, thể hiện mình là một cô vợ ngoan, nhưng cánh tay lại tiếp tục đưa đồ ăn cay vào miệng và nhấm nháp ly rượu trên tay, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Điện thoại của cô lại rung lên, cô vừa cầm lên thì thấy yêu cầu kết bạn từ Zalo. Nhìn ảnh đại diện sao giống người đàn ông vừa rồi đi đến mời rượu cô vậy nhỉ? Hình như tên anh ta là Thành Đạt. Tố Cầm xem xong không quan tâm từ chối. Nhưng đối phương rất nhanh lại gửi yêu cầu kết bạn lại. Cô tiếp tục từ chối. Nhiều lần như vậy khiến cô bực bội không thôi. Không từ chối nữa, nhấn đồng ý xong đặt lại điện thoại xuống bàn. Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Một người đàn ông diện mạo anh Tuấn đi đến. Tố Cầm ngồi ở trên ghế, một tay chống cằm hướng về phía anh chồng cười ma mị. Chợt nhớ mình vừa uống rượu xong, cô vừa định đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh khử mùi. Một thân người đã nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô. Trong chớp nhoáng, cô đã ở gọn trong vòng tay của anh chồng. Em lại ngứa mồm phải không? Tố Cầm tươi cười nịnh nọt anh chồng. Em chỉ nhấp môi xã giao một tí thôi mà. Mấy ly rồi? Gì mà mấy ly chứ? Hai ly hay ba ly? Tố Cầm rụt rè đưa một ngón tay lên cười cười. Chỉ một ly thôi, em thề đấy. Bá Hưng nhéo khuôn mặt nhỏ tức giận nói. Hết nói nổi em rồi. Cô kêu thút thít, giải cứu mặt mình khỏi tay anh. Đứng dậy thở phì phò bỏ đi. Ngay cả điện thoại cũng không thèm lấy. Hôm nay cô uống rượu, anh thật không yên tâm để cô ra ngoài một mình. Liền cầm theo điện thoại đuổi theo cô ra ngoài. Tố Cầm ra khỏi nhà hàng tức giận xoa mặt, trong lòng trách anh chồng cái gì cũng cấm đoán cô. Cô uống rượu và ăn đồ cay thì có làm sao chứ? Sức khỏe của cô đã tốt lên nhiều rồi cơ mà. Hơn nữa cô biết chừng mực, đụng vào một ít thôi mà, tức chết đi được. Cô cứ nghĩ anh chồng sẽ đuổi theo và dỗ dành cô như thường lệ. Nhưng hôm nay anh đuổi theo không những không dỗ cô mà còn đen mặt không nói một lời. Nhét cô vào ghế lái phụ rồi khởi động xe. Tố Cầm nhỏ mọn lúc này thật sự có chút tức giận, ngồi ở ghế phụ hướng về phía anh chồng, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói câu nào. Anh không để ý đến sắc mặt của cô, sắc mặt của anh trông còn khó coi hơn. Vào cửa nhà, Tố Cầm tức giận muốn lên tầng về phòng ngủ. Không ngờ vừa lên được hai bậc cầu thang, cánh tay đã bị người đằng sau bắt được, kéo tới cạnh sofa. Cô tự biết sức mình không bằng anh, dứt khoát ngồi xuống sofa không trốn tránh. Bá Hưng ném điện thoại cho cô, lạnh lẽo phun ra một câu. Em giải thích đi. Việc em có uống rượu ăn đồ cay thì có gì mà giải thích chứ? Anh không nói cái này. Tố Cầm khó hiểu, liếc nhìn anh tức giận hỏi. Vậy anh nói cái gì? Bá Hưng hất cằm với cô, ý bảo cô xem điện thoại đi. Cô liền mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn từ Zalo mà tên người gửi là Thành Đạt. Không biết anh ta nhắn cái gì mà lắm thế không biết. Em thật xinh đẹp, chúng ta có thể làm bạn bè không? Anh là Thành Đạt, là bạn của Quỳnh Chi. Lúc em uống rượu trông thật đáng yêu. Cô đọc xong muốn nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng, tỏ ra một chút khí thế nói. Anh nhìn em như vậy làm gì, em có quen anh ta đâu. Bá Hưng ngồi đối diện cô mím môi, vẫn không nói lời nào nhưng đôi mắt đã hóa giận. Chút khí thế của cô trong nháy mắt đã bị dập tắt, cô lúng túng. Anh đừng nhìn em như vậy, em nói rồi, em không quen anh ta thật mà. Không quen mà nhắn tin như vậy sao, em lừa ai vậy? Ở đâu người ta kết bạn với em, chứ em có biết gì đâu. Em giả ngây cũng giỏi lắm. Em không việc gì phải giả ngây cả, khi nào anh tận mắt bắt gặp được em ân ái với người ta thì hãy buộc tội. Hiện tại chỉ dựa vào những dòng tin nhắn này, anh đừng hòng mà buộc tội được em. Những lời của Tố Cầm nói ra quả nhiên mang tính thuyết phục, và dĩ nhiên anh chồng của cô không thể làm gì hơn, chỉ có thể dằn cơn giận xuống. Được, chuyện này anh tạm thời cho lắng xuống, nhưng em cũng nên nhớ đừng làm gì quá phận của mình. Ngày tiếp theo, Tố Cầm như thường lệ, ngủ nướng tới 11 giờ sáng mới dậy. Trước đây cô có đi làm thì sáng nào cũng dậy sớm, nhưng kể từ ngày cô bị sảy thai, sức khỏe yếu đi phải ở nhà nghỉ ngơi, thì ngủ nướng là chuyện thường ngày đối với cô. Cô rời giường rửa mặt xong là vừa kịp ăn cơm trưa. Tuy rằng dì Hằng luôn nhắc nhở bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe, ngủ nướng cũng không tốt, nên dậy sớm chạy bộ hay tập yoga các thứ thì tốt hơn. Nhưng những lời này đối với một người trẻ tuổi như cô vẫn quá khó khăn. Trước kia học đại học, cô có thể thức đến 2-3 giờ sáng vẫn chưa ngủ. Bá Hưng vẫn luôn muốn loại bỏ thói quen xấu này của cô. Nhưng kết quả hiện tại, anh bị cô ảnh hưởng ngược lại, 11-12 giờ đêm mới ngủ. Lại nói tiếp, tối qua hai người cũng cãi nhau đến tận khuya. Tuy anh chồng của cô tức muốn đỏ người, nhưng vẫn không động tay động chân với cô. Cuối cùng cô phải lấy điện thoại để cho anh chồng kéo người đàn ông khó hiểu kia vào danh sách đen. Tuy sắc mặt anh vẫn như cũ, không thèm để ý cô, nhưng rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Lúc cô đang ăn cơm trưa, thì Quỳnh Chi gọi điện thoại tới, hỏi cô sao tối hôm kia không nói một tiếng đã bỏ đi rồi. Cô cũng cảm thấy hơi ngại, liền tìm đại một cái lý do cho qua chuyện. Quỳnh Chi không trách nữa, hỏi ngược lại một câu. Cậu đang làm gì đó? Tớ đang ăn trưa một mình. Ăn một mình chán lắm, ra đây đi ăn cùng với tớ. Ý hay đó, đợi tớ chút nhé. Khi Tố Cầm đến điểm đã hẹn, cô không ngờ tới lại có thêm một người đàn ông nữa ngồi bên cạnh Quỳnh Chi. Nhìn người đàn ông có chút quen quen, cô lục lại bộ nhớ của mình. Thì ra anh ta là người đã đến mời rượu cô vào tối sinh nhật và cũng là người gửi tin nhắn Zalo qua cho cô rất nhiều. Bất chợt cô cảm thấy không thiện cảm với người đàn ông này cho lắm vì quá phiền phức. Cô bỏ qua anh ta đi lại ngồi xuống cạnh cô bạn Quỳnh Chi. Đợi tớ lâu không? Cô bạn Quỳnh Chi cười tươi. Cũng không lâu lắm đâu. Cậu ăn gì uống gì gọi đi nhé. Được rồi, cứ để tớ tự nhiên đi. À quên, giới thiệu với cậu. Đây là Thành Đạt, một người anh kết nghĩa của tớ. Thành Đạt là người chủ động mở lời chào. Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vâng, chào anh. Thành Đạt ân cần đặt cốc nước hoa quả trước mặt Tố Cầm. Cô cười với anh ta lịch sự nói, cảm ơn. Thành Đạt cười với cô, Tố Cầm cố ý quay đầu đi không nhìn anh ta nữa. Cô không muốn để ý đến anh ta, nhưng Thành Đạt cứ muốn bắt chuyện với cô. Tố Cầm. Nghe thấy có người gọi mình, Tố Cầm theo bản năng ngẩng đầu, cô liền thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của anh chàng Thành Đạt. Vâng, em đã chọn được món chưa? Em đang chọn đây. Em có cần anh gợi ý không? Anh thì làm sao biết được em thích ăn món gì mà gợi ý? Cũng phải, vậy em từ từ chọn món đi nhé. Vâng. Sau khi đã dùng xong bữa chính, nhân viên phục vụ mang một đĩa bánh ngọt ra. Dạ, bánh của anh đến rồi ạ. Ừ, cảm ơn em. Thành Đạt nhanh chóng đẩy đĩa bánh ngọt về phía Tố Cầm. Anh biết em thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt chuẩn bị cho em. Tố Cầm cắn đũa, trộm nuốt nước bọt. Cô đã từng ăn qua loại bánh này rồi. Phải nói là rất ngon, cắn một miếng như hòa tan trong miệng. Nhưng cô phải kiềm lại, không thể nhận bánh từ người đàn ông này được. Cô từ chối một cách lịch sự. Cảm ơn anh, nhưng em không muốn ăn. Nghe được những lời này, Thành Đạt vô cùng sửng sốt, nhìn cô cúi đầu giống như thật sự không có hứng thú. Hôm nay sinh nhật anh, thấy em ăn bánh ngọt rất nhiều. Ngại quá nhưng thật sự em không muốn ăn. Em không ăn thật à? Tố Cầm ngẩng đầu, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Em nói rồi em không muốn ăn. Tuy rằng em thích ăn đồ ngọt nhưng cũng rất kén chọn. Em chỉ ăn đồ của chồng em mua cho thôi. Tố Cầm nói xong còn giơ tay trái ra, giật giật ngón áp út để anh ta thấy được nhẫn cưới trên tay mình, tỏ vẻ mình đã kết hôn. Thành Đạt dường như không ngờ tới kết quả này, cả người sửng sốt. Nhưng ngay sau đó anh ta khẽ cười nói. Xem ra là anh đường đột rồi, anh còn tưởng em độc thân. Ngẫm lại cũng là do anh ngốc, một cô gái xinh đẹp như em, sao còn có thể cô đơn đến giờ này chứ? Xin lỗi em nhiều nhé. Cô cười gượng đáp trả, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Vậy hai em ở lại chơi vui vẻ nhé, anh chợt nhớ ra còn có công việc cần giải quyết ngay. Thành Đạt rời đi không được bao lâu thì Tố Cầm và Quỳnh Chi cũng rời khỏi quán. Từ xa cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, người đàn ông đang dựa bên cạnh không ai khác chính là anh chồng khó tính của cô. Bá Hưng cất điện thoại vào túi, đôi chân thon dài thẳng tắp bước ba bước liền đến chỗ của vợ. Tố Cầm cười hỏi, sao anh lại đến đây? Tới đón em. Quỳnh Chi đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Được rồi, nếu cậu đã có chồng đến đón thì tớ đi đây. Đi cùng đi. Thôi, tớ không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Bye. Tố Cầm bị anh chồng kéo tới bên cạnh xe. Cô vừa mở ghế phụ ra liền thấy bên trong có một cái hộp nhỏ. Hai mắt cô sáng rực cầm lên hỏi anh chồng. Cái gì đây chồng? Bá Hưng nhìn bộ dạng hớn hở của vợ trong lòng cũng thấy vui, xoa đầu cô nói. Lên xe mở ra xem là biết. Tâm trạng cô lập tức tốt lên, vui mừng dạo dực, cầm lấy chiếc hộp ngồi lên xe. Bá Hưng ngồi bên ghế lái, nhìn cô vợ chỉ lo mở hộp, lại lần nữa nở nụ cười. À, là một sợi dây chuyền sao? Em thích không? Đương nhiên là rất thích rồi. Em đặt hàng mãi mà không có đấy. Mà sao anh xã mua được hay vậy? Chồng của em có gì mà không làm được. Anh xã của em là nhất. Cảm ơn anh xã nhiều. Khi cô còn đang ngắm nghía sợi dây chuyền trên tay thì chợt nhớ ra, không phải hai vợ chồng cô vẫn còn đang cãi nhau vụ tin nhắn từ trên trời rơi xuống hay sao? Thái độ của anh chồng hôm nay sao lạ vậy kìa? Anh hôm nay bị làm sao vậy? Tự dưng tốt với em thế? Có lúc nào anh đối với em không tốt sao? Anh mau khai đi, tại sao anh lại như thế? Rõ ràng là hai vợ chồng mình còn đang cãi nhau cơ mà. Có phải anh làm chuyện gì có lỗi sau lưng em đúng không? Bá Hưng cạn lời lắc đầu, anh phải mau nói thôi. Quỳnh Chi gửi đoạn ghi âm đó cho anh xem rồi. Đoạn ghi âm nào, em tự xem đi. Tố Cầm liền để cái hộp sang một bên, mở điện thoại của anh chồng lên xem. Hóa ra cuộc nói chuyện giữa cô và anh chàng Thành Đạt ở quán đã bị Quỳnh Chi lén ghi âm lại và gửi cho chồng cô xem. Cô bạn này cũng thật là đáo để quá đi mất. Được dịp lên mặt, cô liền ngẩng cao đầu nhìn về phía anh chồng dõng dạc nói. Giờ thì anh tin em chưa? Bá Hưng không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang béo yêu một bên má vợ, nhìn anh có vẻ rất vui. Em chỉ ăn đồ anh mua cho thôi à? Cô đánh vào vai anh khẽ cười. Đã nghe rõ thế rồi mà còn giả bộ hỏi gì nữa chứ? Anh có thể nghe câu đó cả ngày cũng được. Em mau nói lại anh nghe xem nào. Thôi đi, em không rảnh như thế đâu. Nói đi, anh thu âm làm nhạc chuông điện thoại. Cô bỗng phá lên cười bởi câu nói của anh chồng. Được được, tưởng gì chứ cái này thì em lẹ lắm. Anh đùa thôi mà. Không có gì đùa cả, anh phải làm nhạc chuông điện thoại cho em, nhanh lên. Thế thì kỳ lắm. Cả hai vui vẻ cười đùa trên xe suốt đoạn đường về nhà. Họ lại trở về cặp vợ chồng son hạnh phúc mà bao người mơ ước. Những ngày sau đó, hai vợ chồng nhà này vẫn sinh hoạt vui vẻ. Cô vẫn ăn tốt, ngủ tốt và còn không quên bày trò mỗi tối để chọc cho anh chồng vui sau một ngày làm việc hết công suất ở công ty. Thế nhưng đùng một cái chiều nay cô lại đổ bệnh. Trước khi ăn cơm trưa vẫn còn bình thường. Cơm nước xong cô còn nằm dài trên ghế sofa xem chương trình giải trí. Nhưng chỉ một lát sau cô lập tức cảm thấy bụng đau không chịu được. Còn phải chạy nhà vệ sinh mấy lần liền. Lúc đầu cô còn tưởng do mình ăn linh tinh cái gì nên mới đau bụng. Nhưng rồi tới tầm 3-4 giờ chiều cô bắt đầu nôn mửa. Hơn nữa lại còn đúng lúc thím Hằng xin nghỉ về quê. Hiện tại cô chỉ ở nhà một mình. Cô thực sự rất khó chịu, liền gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy. Cô tìm một cái tên khác trong danh bạ bấm gọi cho Quỳnh Chi. Ở bên phía công ty, Bá Hưng tập trung cao độ trong phòng họp. Điện thoại anh để chế độ im lặng, đặt trên mặt bàn. Đang trong lúc lắng nghe chăm chú, màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên người gọi đến là Quỳnh Chi. Bá Hưng chỉ thoáng nhìn qua liền thẳng tay cúp máy. Nhưng đối phương giống như có việc gấp, bị ngắt máy xong, liền lập tức gọi lại. Bá Hưng lại ngắt máy, mở Zalo ra nhắn tin. Đang họp, có việc gì? Anh đến bệnh viện ngay đi, Tố Cầm đang cấp cứu trong này. Dầm một tiếng, âm thanh ghế dựa đập xuống sàn nhà đột ngột vang lên giữa phòng họp yên tĩnh. Nhìn thấy tin nhắn, Bá Hưng lập tức nhăn mày, hai mắt tràn đầy vẻ sốt ruột, lo lắng. Cuộc họp tạm dừng ở đây, tôi có việc gấp. Nói xong, Bá Hưng liền cầm điện thoại, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn giám đốc cứ đột nhiên chạy đi như vậy, mọi người chỉ biết nhìn nhau. Cuối cùng im lặng thu dọn rồi rời khỏi phòng họp. Lúc Bá Hưng đến bệnh viện, Quỳnh Chi đang ngồi cạnh giường bệnh, còn Tố Cầm đang nằm trên giường, cong người lại như con tôm bị luộc chín. Vốn dĩ cô đã rất gầy, giờ nhìn như vậy lại càng thêm nhỏ gầy đáng thương, khiến bá Hưng đau lòng không thôi. Anh bước nhanh vào vội hỏi, sao lại thế này? Chồng à, bác sĩ nói là viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ thôi. Nghe thế bá Hưng mới nhẹ nhàng thở phào. Viêm ruột thừa còn tốt, không phải vấn đề gì lớn. Anh ngồi ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó của vợ mà đau lòng, ôm cô vào ngực, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi. Cô vùi đầu vào trước ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người chồng, nước mắt ngăn không được không ngừng chảy ra, trong nháy mắt đã làm ướt một mảng áo sơ mi của anh chồng. Con người một khi sinh bệnh liền trở nên thật yếu ớt. Trước mặt người khác cô vẫn luôn làm bộ thật kiên cường, cắn chặt răng, duy trì ở khi ở trong lồng ngực anh cô mới muốn làm một công chúa nhỏ bé của anh mà thôi. Tố Cầm được đưa vào phòng phẫu thuật, bá Hưng chỉ có thể ngồi ở ghế dài bên ngoài. Quỳnh Chi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, hai đầu mày nhíu lại, môi mỏng mím chặt, bộ dạng suy tư. Chỉ khi nhìn thấy ngón tay anh không ngừng xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cô ấy mới biết trong lòng anh lo lắng hơn bất kỳ ai. Thời gian phẫu thuật càng dài, nỗi lo lắng trong lòng anh càng lớn. Mãi đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bá Hưng nhanh chân đứng dậy chạy lại hỏi, bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống cười nói, đừng lo, viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu thôi, thời gian này người nhà chú ý chăm sóc cẩn thận là được. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Phẫu thuật xong, Tố Cầm được chuyển thẳng đến phòng bệnh. Vì thuốc tê trong lúc phẫu thuật vẫn chưa tan hết, cô không cảm giác được đau đớn gì. Cô nằm trên giường, đôi mắt tròn xoe, mở to nhìn trần nhà. Bá Hưng ngồi ở mép giường, bàn tay anh nắm chặt bàn tay của vợ. Cô sợ không? Cô lắc đầu. Trước lúc tiêm thuốc tê thì có đau, nhưng một lúc sau thì không có cảm giác gì nữa rồi. Tội vợ anh quá, em ráng chịu đau một chút. Vì tác dụng của thuốc tê, Tố Cầm bắt đầu mệt rã rời, ngủ cũng muốn nắm tay anh chồng. Anh đừng quay lại công ty nhé, ở đây với em. Được rồi, em như thế này sao mà anh yên tâm đi đâu được, em ngủ đi cho khỏe. Tố Cầm nhắm mắt lại, ngủ một giấc dài tận 4 tiếng. Đến lúc cô mở mắt ra đã là 9 giờ tối. Hai mắt cô híp lại, nghiêng đầu nhìn anh chồng vẫn đang ngồi bên cạnh cô. Bàn tay to lớn của anh chưa từng buông bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Ở mép giường bày một đống tài liệu, anh ở đây vừa chăm vợ vừa tranh thủ làm việc. Thấy anh nhìn về phía mình, cô liền nhắm mắt lại. Anh cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Cô lại mở híp mắt nhìn trộm anh. Sau vài lần nhìn lén, Tố Cầm còn đắc ý cho rằng anh chồng không phát hiện ra cô đã tỉnh. Cô rất thích được ngắm anh trong lúc làm việc. Vẻ đẹp ấy thật sự rất cuốn hút, khiến cô không thể không động lòng được. Nhưng cô lại không biết rằng khi anh cúi đầu xuống, khóe miệng lại nhếch lên, anh nhịn không được mà cười trộm. Trong lúc cô đang nhìn anh đến mê mẩn, bên tai lại vang lên giọng nói trầm ấm của anh. Chồng của mình mà còn phải nhìn trộm à? Tố Cầm nhanh chóng nhắm mắt lại, vờ như không nghe thấy anh nói gì. Kỹ thuật diễn của em còn kém lắm. Bị phát hiện, cô không còn thấy hứng thú nữa, đôi mắt mở to tròn xoay nhìn anh. Chồng à, em đói. Anh lấy cháo cho em ăn nhé. Chỉ cháo thôi sao, không có món khác à chồng? Em vừa mới mổ ruột thừa đấy, chỉ ăn được cháo loãng mà thôi. Chán thế. Em chịu khó chút đi, khi nào khỏe hẳn. Anh nói dì Hằng nấu nhiều món ngon cho em ăn. Giờ thì ăn cháo nhé. Vâng. Tuy rằng viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, nhưng vẫn là phẫu thuật phải động đến sao. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ cô và mẹ chồng đều chạy tới thăm. May mắn cả hai mẹ đều rất thương cô, không ngừng hỏi han, quan tâm thật sự khiến cô rất xúc động. Bá Hưng cũng không đi làm, anh luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho cô vợ nhỏ suốt ngày làm nũng này. Thật ra thì miệng vết thương rất nhỏ, tiểu phẫu chỉ cần nửa tháng là tốt rồi. Nếu hồi phục nhanh hơn nữa thì chỉ cần thời gian một tuần là lành. Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, Tố Cầm chỉ có thể ăn được cháo loãng và ăn chia nhỏ từng bữa. Những ngày sau đó cô cũng chưa được ăn cơm và những món mà cô thích, cứ cháo loãng mà ăn thôi. Cô vì thèm ăn mà lẩm bẩm, than thở cả một ngày. Những lúc như thế bá Hưng đều giả vờ không nghe thấy. Qua ngày thứ ba, cô có thể bắt đầu chậm rãi đi lại. Sau khi phẫu thuật, ngoài việc không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn cháo loãng ra, thì việc khiến cô khó chịu nhất chính là không thể tắm. Việc này đối với một người mắc bệnh sạch sẽ như cô chẳng khác gì là tra tấn. Tuy rằng ngày nào cô cũng vệ sinh vết thương rồi lau qua cả người, nhưng Tố Cầm vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, bết rít rất khó chịu. Sau một tuần dùng thuốc ở bệnh viện, miệng vết thương đã khép lại vô cùng tốt. Bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, nhưng vẫn dặn dò cô chưa nên tắm vội. Ngày cô hạnh phúc nhất là ngày có thể tắm. Cô vừa ngân nga lời bài hát, vừa soạn đồ quần áo và khăn để chuẩn bị hưởng thụ cảm giác tuyệt trần này. Mà bá Hưng ngồi ở phòng khách hơn một tiếng rồi, vẫn không thấy trên phòng có động tĩnh gì. Anh cau mày tắt tivi lên tầng mới phát hiện cô vẫn còn ở trong nhà tắm. Anh mạnh mẽ lôi cô từ trong nhà tắm ra ngoài. Tố Cầm tắm rửa sạch sẽ xong, tâm trạng cũng khá tốt. Cô còn sấy tóc, sau đó lại đắp mặt nạ dưỡng da, vật lộn đến giữa trưa mới xong. Mãi đến giờ ăn cơm, cô mới bước ra khỏi phòng. Anh nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô thì có chút thất thần. Anh nghĩ trong đầu, sao vợ mình lại có thể đẹp chết người như vậy chứ? Cô ngồi xuống đối diện với chồng, anh nhớn mày liền hỏi, tắm có vui không? Vô cùng là thoải mái luôn. Giờ người em thơm tho rồi. Thơm tho rồi thì làm gì được nhỉ? Cô hiểu ngay dụng ý của anh chồng liền lườm anh. Em vẫn còn đang là bệnh nhân đấy, anh đừng có mà ham hố. Vợ anh cứ phơi phới thế này làm sao anh chịu được? Thôi đi, anh không cần phải nịnh nọt làm gì. Chẳng phải ngoài kia, mà cụ thể là trong công ty anh không thiếu những nhân viên nữ, còn phơi phới hơn cả em sao? Em lại bắt đầu rồi đấy. Vậy thôi không nói nữa, mà hôm nay anh không đến công ty sao? Có chứ, ăn cơm trưa với em xong rồi anh mới đi. Vậy anh tranh thủ đi, em lên phòng nằm đây. Em nhớ là mình chưa ăn uống lại được bình thường đâu đấy. Ở nhà đừng có ăn uống linh tinh. Em biết rồi, anh đừng lo. Anh xã đi làm vui vẻ, tối về sớm với em nhé. Ở nhà mãi cũng chán, cô muốn đi làm để được gặp người này người kia. Dù sao cô cũng tốt nghiệp đại học. Nếu không phải vì kết hôn với bá Hưng, nếu sức khỏe cô không yếu sau lần sảy thai đó, thì có khi cô trở thành một nữ doanh nhân cũng không chừng. Cô được biết công ty của chồng cô đang tuyển nhân sự bên bộ phận marketing, cụ thể là nhân viên đi khai thác thị trường. Cô cũng muốn nộp hồ sơ vào làm, nhưng vì không muốn mọi người bàn tán và càng không muốn dựa hơi vào ai, nên cô không nói chuyện cô nộp hồ sơ vào công ty cho anh chồng của mình biết. Cô muốn tự mình cố gắng và đi lên bằng thực lực. Đến lúc đi phỏng vấn, Tố Cầm đứng giữa đám người, không phải người kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi kết thúc phỏng vấn, người phụ trách nói trong vòng một tuần sẽ gửi thông báo. Kết quả ngày hôm sau khi cô trở về, liền nhận được tin nhắn không thông qua từ nhà tuyển dụng. Tố Cầm buồn bực, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Cô trốn trong phòng than thở với cô bạn Quỳnh Chi. Vậy mà cô nàng còn vô tâm ôm bụng cười to trên nỗi buồn của cô. Buổi tối bá Hưng tăng ca trở về, thấy dì Hằng đang quét nhà, anh liền hỏi, Tố Cầm đâu dì? Dì Hằng duỗi tay chỉ lên lầu, nhỏ giọng nói, không biết chiều nay có chuyện gì mà con bé đột nhiên không vui, cứ trốn trong phòng một mình, cơm tối cũng không thèm ăn. Nghe đến đây, bá Hưng lập tức cau mày, anh xoay người lên lầu. Anh thử mở cửa, kết quả bên trong đã khóa trái. Anh gõ cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Việc không biết rõ trong phòng có xảy ra chuyện gì không, khiến trong lòng bá Hưng có chút sốt ruột. Anh đập cửa ba cái, gọi lớn, em mau mở cửa cho anh, em đang ngủ. Bá Hưng tiếp tục nói, mở cửa ra đã nào, em tính tối nay cho anh ngủ bên ngoài sao? Cửa phòng mở ra, cái đầu nhỏ của cô lộ ra, mái tóc của cô rối bù, mắt nhắm mắt mở vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Cô đưa tay chặn trước mặt, nhìn bộ dạng này của cô có lẽ là thật sự đang ngủ. Bá Hưng thở phào vì biết không có chuyện gì, anh ân cần hỏi, sao hôm nay lại ngủ sớm vậy? Em buồn ngủ mà, cơm tối cũng chưa ăn, em không thấy đói à? Cô lắc đầu, anh ăn đi, em ngủ tiếp đây. Nói rồi cô quay người đi lại xuống giường. Bá Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, anh đi xuống, một mình ăn cơm rửa mặt xong lại lên phòng đi ngủ. anh cảm nhận được vợ mình hôm nay có gì đó hơi buồn buồn nên đi ngủ sớm. Chứ thường ngày dễ gì chủ động ngủ trước 11 giờ đâu. Sáng sớm, bá Hưng đã đến công ty để làm việc. Đúng lúc này điện thoại để trên bàn đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua, màn hình hiển thị người gọi đến là Quỳnh Chi. Anh nhận điện thoại còn chưa kịp mở miệng, bên kia đã chuyển đến giọng nói sang sảng của Quỳnh Chi. Chào anh Hưng, buổi sáng nhé. Ừ, chào em. Đêm qua anh vẫn ổn chứ? Bá Hưng liền nhíu mày không hiểu dụng ý trong câu hỏi của Quỳnh Chi. Anh bèn hỏi lại. Em hỏi vậy là sao? Này, em nói thật nhé. Bộ phận nhân sự của công ty anh thật sự là không có mắt nhìn người một chút nào. Một người có ngoại hình, có năng lực như Tố Cầm mà lại bị loại là như thế nào đây? Anh nên xem lại nhân viên của mình đi nha. Lúc này bá Hưng mới ngã ngửa hỏi lại. Em nói Tố Cầm đi phỏng vấn xin việc sao? Hôm trước mới đi, cơ mà chiều ngày hôm qua đã bị từ chối rồi. Anh có nghe cô ấy nói gì đâu. Cô ấy chính là không muốn mọi người trong công ty biết quan hệ của hai người. Sợ rằng về sau sẽ bị người ta bàn tán. Chỉ muốn tự lực cánh sinh, không muốn dựa hơi vào ai cả, nên mới không nói cho anh biết. Giờ thì anh biết rồi đấy, anh xem mà sắp xếp đi nhé. Anh biết rồi, cảm ơn em. Bá Hưng nói xong liền tắt máy, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trưởng phòng nhân sự thật không ngờ, mới sáng sớm mà giám đốc đã xuống đây rồi. Trên mặt ông ta liền nở nụ cười nịnh nọt. Giám đốc xuống đây có chuyện gì sao? Tôi muốn chọn thêm mấy người mới. Ông mang mấy bản hồ sơ xin việc đến cho tôi xem một chút. Trong lòng trưởng phòng nhân sự nghi hoặc, mấy việc này không phải chỉ sai thư ký gọi điện thông báo một tiếng là được sao? Sao phải đặc biệt chạy xuống đây chứ? Khó hiểu quá. Có điều giám đốc đã lên tiếng rồi thì ông ta đâu thể chậm trễ. Ông ta cầm đến danh sách thông báo trúng tuyển mới nhất đặt lên bàn. Giám đốc muốn tìm người ở vị trí nào? Bá Hưng không để ý đến ông ta, anh bắt đầu xem qua từng tờ một. Sau khi xem xong, anh đặt xuống bàn hỏi lại. Còn hồ sơ nào khác không? Trưởng phòng nhân sự có chút khó xử trả lời. Dạ có, nhưng mà những người đó đã nhận được tin nhắn từ chối rồi giám đốc. Mang đến đây. Những hồ sơ đánh rớt được mang đến. Bá Hưng cầm lấy một hồ sơ, cẩn thận xem hết một lượt, mới hỏi trưởng phòng nhân sự. Sao người này lại bị loại? Trưởng phòng nhân sự nghiêng đầu nhìn thoáng qua nói. Không có kinh nghiệm làm việc, hơn nữa năng lực ứng biến cũng không được nổi trội. Đây không phải là gián tiếp nói vợ anh kém cỏi sao? Có vẻ như anh đang khó chịu ra mặt rồi đấy. Cô Tố Cầm này xin phỏng vấn vào vị trí khảo sát thị trường sao? Đúng vậy giám đốc. Bá Hưng nghĩ trong đầu. Cô vợ của mình cũng có bản lĩnh đấy. Cơ thể gầy yếu kia mà vẫn muốn đi thị trường. Quả nhiên là không biết lượng sức mình. Nếu đã không có kinh nghiệm thì đừng điều đến phòng marketing, điều đến một phòng nào đó đi. Sao ạ? Ông không hiểu sao? À, tôi hiểu rồi. Sau một đêm ngủ dậy, từ sáng sớm Tố Cầm đã thức giấc. Chiều tối hôm qua cô đã lên mạng tìm kiếm một hồi. Cô lại tìm thêm được mấy công ty khá tốt. Định ngày hôm nay đi phỏng vấn thử xem sao. Nếu tất cả đều không được chọn, cô đành trở về tìm anh chồng của mình giúp mà thôi. Lúc cô đang ăn sáng thì nhận được một tin nhắn. Đọc nội dung tin nhắn xong, cô lại rơi vào mơ hồ. Không phải cô bị từ chối rồi sao? Cô đọc kỹ lại tin nhắn một lần nữa. Bên đó hỏi cô có đồng ý đến bộ phận khác làm hay không. Nếu đồng ý thì có thể đến công ty nhận việc trong vòng 3 ngày. Dĩ nhiên là cô đồng ý rồi. Buổi chiều bá Hưng về nhà, anh vẫn không thấy được bóng dáng của vợ đâu. Dì Hằng lại chỉ về phía phòng ngủ trên tầng. Hôm nay con bé ăn tối xong liền trốn vào phòng ngủ rồi. Bá Hưng nghi hoặc, chẳng lẽ là trưởng phòng nhân sự vẫn chưa thông báo chuyện công việc với cô, nên cô vẫn còn đang buồn vì chuyện bị từ chối sao? Nhưng anh đâu biết, cô đang ở trong phòng là để chọn quần áo cho ngày mai đi làm. Đang lúc cô rối rắm thì cửa phòng bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Bá Hưng bước vào, đập vào mắt anh là một giường đầy quần áo đủ loại. Anh đóng cửa phòng lại hỏi. Em đang làm gì đó? Tố Cầm đứng trước gương, cô ướm bộ đồ công sở màu xanh nhạt lên người. Chọn quần áo, mai em phải đi làm rồi, em đang phân vân không biết nên mặc gì đây. Cô vừa nói vừa xoay người đối diện với anh chồng hỏi. Chồng à, bộ này đẹp không? Đẹp, vậy ngày mai em sẽ mặc bộ này. Bá Hưng đứng lên ôm lấy cô từ phía sau. Hai người đồng thời nhìn về bóng hình họ trong gương, anh cất giọng trầm ấm. Sức khỏe của em vốn đã yếu, không nhất thiết phải đi làm. Anh có thể lo cho em cả đời được mà. Cô lắc đầu vẫn giữ vững quan điểm của mình. Em không thích suốt ngày ở nhà, cũng không cần ai nuôi cả. Em cũng muốn có một công việc và sự nghiệp. Em đi lên bằng chính thực lực của mình. Em không muốn biến mình thành một người phụ nữ lạc hậu và dựa dẫm vào người khác. Em ở nhà đã quá lâu rồi. Anh hiểu, anh chỉ nói vậy thôi chứ không có ý cấm đoán gì cả. Mà em thấy lạ lắm. Rõ ràng là đã gửi tin nhắn báo rớt, vậy mà qua ngày hôm sau lại nhắn tin hỏi em có muốn làm ở phòng ban khác không? Là sao? Cũng bình thường mà em. Phòng ban khác cũng đang cần thêm nhân sự nên công ty mới cần người. Thật không hay là có bàn tay của anh nhúng vào. Em không muốn có người ta bàn tán em dựa hơi chồng đâu đấy. Em nói với anh việc em đến công ty phỏng vấn đâu mà anh nhúng tay vào được. Vừa rồi em nói mai em sẽ đi làm anh còn bất ngờ nữa là. Anh nói cũng phải. Nhưng thôi kệ đi, được đi làm là vui rồi. Nhìn em gợi cảm thật đấy. Bá Hưng cọ cọ vào cổ cô. Anh vừa định hôn lên thì cô lại né tránh. Trên mặt cô tươi cười đầy vẻ đắc ý. Anh muốn làm gì đấy? Anh một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay giữ cằm cô, giọng đã khàn đục. Vợ đoán xem. Cô nhướng mày hỏi. Bây giờ luôn sao? Anh gật đầu, cô liền trèo lên giường nằm chờ sẵn, còn không quên dặn dò. Anh xã tắt điện đi rồi mau đến đây. Hai vợ chồng nhà này vật lộn cả đêm không biết mệt. Cũng phải thôi, anh đã bị vợ cấm túc cả tuần nay rồi mà. Đúng là vợ chồng son có khác. Sáng sớm hôm sau, vì là ngày đầu đi làm nên Tố Cầm dậy rất sớm. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ quần áo trẻ trung xinh đẹp. Cô vừa ngân nga hát vừa đi xuống lầu. Bá Hưng cũng đã thay xong quần áo. Lúc nào anh cũng nhìn vợ bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh làm gì nhìn em ghê vậy? Không có gì, em đi rửa tay đi rồi ăn sáng. Cả đoạn đường đến công ty, Bá Hưng chẳng nói một câu, chỉ đi về phía trước. Mãi đến khi đến chỗ thang máy, anh mới mở miệng dặn dò. Cách xa mấy tên đàn ông khác một chút, nhớ chưa? Em biết rồi, em có phải như anh đâu mà. Anh thì làm sao? Cô quay sang cười lả. Không sao hết, em vào làm đây. Anh đi cách xa em chút để tránh người khác nghi ngờ. Có việc gì phải đến văn phòng tìm anh đấy. Em biết rồi, thôi anh đi đường anh đi. Chúng ta chia tay từ đây. Vừa dứt lời, cửa thang máy lại mở ra. Tố Cầm liền cất bước rời khỏi thang máy, để lại anh chồng hậm hực ở phía sau bởi câu nói vui của cô. Ngày đầu tiên đi làm, Tố Cầm đã tiếp thu công việc rất nhanh. Cô còn chủ động làm quen với mọi người trong phòng khá tốt. May mắn cho cô, ai cũng đều nhiệt tình và hòa đồng, nên chỉ trong một buổi sáng cô có thể kết thân được hết mọi người. Đến giờ cơm trưa, điện thoại trên bàn của cô rung lên hai cái, là tin nhắn từ Zalo của anh chồng gửi sang. Trưa nay vợ anh muốn ăn gì? Ngón tay cô thoăn thoắt nhanh soạn tin gửi lại. Em cũng không biết nữa, em muốn ra ngoài ăn. Quanh đây có gì ngon không? Cơm sườn, vợ có ăn không? Ăn. Đợi chút, anh xuống rồi cùng đi. Không cần, em muốn đi ăn cùng với đồng nghiệp. Còn anh thì sao? Khi Tố Cầm nhìn thấy dòng tin này, cô còn có thể cảm nhận được sự khó chịu của anh chồng khi bị bỏ rơi. Thì anh tự xử chứ sao? Một lúc lâu đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn, cô biết lại giận dỗi rồi đây. Tối nay Bá Hưng về khá trễ, đã thế trên người anh còn say khướt, trên người nồng nặc mùi rượu, cô dìu anh lên phòng không ngừng cảm giảm anh. Mặc dù anh đã nhắn tin trước đó thông báo tối nay phải đi xã giao với đối tác. Hôm nay anh uống nhiều quá rồi đấy, sáng mai dậy thế nào cũng mệt người cho mà xem. Không phải tại em sao? Em đã làm gì chứ? Trưa nay em đã vứt bỏ chồng em để đi cùng với đồng nghiệp, anh buồn nên uống nhiều được chưa? Anh dễ bị kích động thật đấy, có thế thôi mà cũng buồn. Anh là thế đấy. Nói rồi anh đưa tay lên cởi quần áo trên người, cô liền ngăn lại. Này, anh cởi quần áo làm gì đấy? Cả người toàn mùi rượu, anh muốn tắm cho sạch sẽ. Em ý kiến gì chứ? Đợi đã, em muốn tắm trước, anh đợi một lát đi. Không thích đợi, muốn tắm cùng được không? Chồng à, mặt anh càng ngày càng dày rồi đấy. Anh chẳng thèm đôi co với cô vợ lắm điều này nữa. Anh cứ thế khom người bế bổng cô trên tay rồi đi thẳng vào nhà tắm. mặc kệ cô giãy giụa trên tay anh, vẫn nhất quyết không chịu bỏ xuống. Này, anh làm thật đấy à? Ngại lắm đó. Vợ chồng mà ngại cái gì? Em đâu có mặt dày như anh đâu. Ừ, anh mặt dày cũng được. Tối nay em sẽ mệt vai đấy. Nữa sao, mới hôm kia rồi mà. Anh không nói gì, cúi xuống hôn lấy đôi môi của vợ. Anh nâng niu cơ thể cô như báu vật và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng son. Cả đêm bị anh chồng hành cho mệt lả người, nhưng sáng nay cô vẫn phải dậy sớm đi làm. Vào khu làm việc, cô thấy mấy chị em đồng nghiệp súng tụm lại như đang thảo luận vấn đề gì đó. Tố Cầm quẹt thẻ nhân viên, đặt túi sách xuống ghế xong, cũng đi lại gần thử nghe ngóng câu chuyện. Kết quả khi đến gần, cô liền nghe được một câu. Đúng vậy, giám đốc mình đẹp trai thật đấy. Ngay lập tức có người nói tiếp. Đẹp trai cũng không tới lượt cô hưởng. Sếp đã kết hôn rồi, có vợ rồi. Có sờ cũng là vợ của sếp sờ, không đến lượt cô đâu. Ngồi đó mà mơ mộng. Nữ đồng nghiệp bị nói liền không vui chảy môi. Giấc mơ đâu có tốn tiền nên mình cứ mơ mộng thôi, đúng không chị em? Đúng rồi đấy, chị em mình cứ lấy sếp ra làm động lực để siêng năng làm việc chứ nhỉ. Chị em mình cứ xem đó là niềm vui mỗi ngày cho đời tươi sáng hơn đi. Mà này, có ai có Zalo của sếp không nhỉ? Tôi có đây nhưng chưa dám gửi lời mời kết bạn với sếp. Sợ gì chứ, cứ gửi đại đi, biết đâu sếp chấp nhận thì sao? Tôi cũng muốn gửi, cho tôi số đi. Tôi cũng muốn, tôi nữa. Đừng quên tôi đấy mấy bà. Nghĩ đến việc có không biết bao nhiêu cô gái đang thầm thương trộm nhớ chồng của mình, Tố Cầm liền buồn bực không thôi. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà đứng nghe nữa. Cô khó chịu đi về bàn làm việc, nhưng không tài nào tập trung được. Không tập trung làm việc được càng khiến cô thêm bực bội. Cô quyết định mở game ra chơi. Nhưng trong khi cô lén lút đánh chưa xong một trận, sau lưng đã xuất hiện một tiếng hừ nhẹ của đàn ông. Cô bị dọa run lên, cả người cứng lại. Có một người còn đang thấp thỏm hơn cả cô, đó chính là trưởng phòng. Ông ta nâng tay lên che mặt, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ không dám nhìn thẳng. Ông ta đâu ngờ giám đốc lại xuống phòng ban giám sát giờ này đâu chứ. Thế nào lại bắt được nhân viên đang ngồi chơi game trong giờ làm việc? Biết giải thích với sếp thế nào đây? Thế có chết ông ta cơ chứ? Mặc dù đang hoảng loạn, nhưng ông ta cũng phải ra dáng trước mặt sếp. Ông ta liền bước đến đập mạnh tay xuống bàn, tạo một tiếng vang lớn. Tố Cầm một lần nữa bị dọa cho giật mình. Cô đang làm cái gì trong giờ làm việc vậy hả? Tố Cầm cúi đầu không nói lời nào. Cô còn có thể mở miệng nói được sao? Cô sai rõ rành rành ra còn gì nữa? Ông trưởng phòng lại liếc sang nhìn sếp vẫn đứng sau lưng Tố Cầm. Ông ta tiếp tục quở mắng cô. Bây giờ đang trong thời gian làm việc mà cô vẫn có thời gian ngồi chơi game. Cô giỏi lắm rồi đấy. Cô cho rằng công ty là nhà cô mở à? Mà thích làm thì làm, thích chơi thì chơi. Cô đủ rồi đấy. Nhân viên vi phạm bị khiển trách vài câu cũng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà bá Hưng đứng bên cạnh nghe không nhịn được nữa, đành phải lên tiếng. Nghe được âm thanh cực kỳ quen thuộc ấy, Tố Cầm vốn đang cúi đầu, liền lập tức ngẩng đầu lên, quay lại nhìn về phía anh chồng đang đứng phía sau, vẻ mặt kinh ngạc. Bá Hưng vẫn giữ nét mặt vô cảm liếc cô một cái, giống như họ thật sự không quen biết nhau vậy, giọng nói xa cách. Hai người lên phòng gặp tôi. Nói rồi bá Hưng cất bước đi, ông trưởng phòng và Tố Cầm cũng theo sát phía sau. Bá Hưng ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng nhìn Tố Cầm hỏi. Cô làm gì trong giờ làm việc đấy? Tuy rằng anh đang giả bộ tức giận, nhưng lúc nói chuyện với cô vẫn có gì đó nhẹ nhàng hơn. Tố Cầm đan tay vào nhau, nhỏ giọng trả lời. Chơi game. Công ty là chỗ để cô chơi game sao? Cô ngoan ngoãn lắc đầu. Không phải. Anh vốn định mắng cô thêm vài câu nữa, nhưng cô ngoan ngoãn như vậy lại khiến anh không nỡ. Trong lúc nhất thời, anh không biết nên nói gì với cô nữa. Suy nghĩ một hồi, anh đành bất đắc dĩ nói một câu. Đứng sang một bên đi. Vâng. Ông trưởng phòng đứng kế bên có vẻ mông lung. Sao sếp hôm nay nhẹ nhàng thế nhỉ? Không lẽ sếp cũng có lòng thương tiếc cho người đẹp sao? Quả đúng như vậy, ông ta bị sếp mắng còn ác hơn cả cô nhân viên mắc sai phạm của mình. Chuyện quái gì vậy trời? Ông ta bị khiển trách đến nỗi không dám thở mạnh. Thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn, không ngừng gật đầu đồng ý. Cuối cùng ông trưởng phòng cũng được phép ra ngoài. Sau khi bị mắng chóng hết cả mặt, Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, ông ta mới phục hồi tinh thần. Ông trưởng phòng vừa đi ra, Tố Cầm lập tức không còn nghiêm chỉnh nữa. Cô liền ngồi xuống ghế sofa cho đỡ đau chân, vì cô đang mang phải giày cao gót. Bá Hưng vừa giận, nhưng cũng phải dỗ dành vợ, giọng điệu anh ngọt ngào hẳn ra, hỏi thăm dò. Em sao lại thế? Cô giọng điệu hờn trách. Anh còn dám hỏi em sao lại thế? Nếu không phải tại anh thì em đâu có phiền lòng mà mở game ra chơi cho đỡ tức chứ. Đột nhiên bị mắng, Bá Hưng nghi hoặc hỏi. Tại sao là tại anh? Đưa điện thoại của anh đây cho em. Bá Hưng không hiểu cô có ý gì nhưng vẫn nghe theo đưa điện thoại cho cô. Cô ngay lập tức mở điện thoại của anh bấm vào Zalo. Thông báo hiển thị số lời mời kết bạn là 12 người. Cô cảm giác lồng ngực mình như muốn nổ tung đến nơi rồi. Mấy cô nhân viên nữ công ty anh bị làm sao thế hả? Một người đàn ông đã kết hôn rồi vẫn không tha nữa. Bá Hưng ngớ người, tự dưng nằm không cũng trúng đạn vậy. Anh lấy điện thoại về tắt màn hình không thèm để ý nói. Anh không đồng ý là được chứ gì đâu. Ai biết được anh có động lòng với em nào trong đây không? Cô tức giận hừ lên một tiếng đứng dậy. Bá Hưng rối rít nói. Ơ này, tính ra là anh chưa làm gì luôn đấy. Đợi anh làm gì thì đã muộn rồi. Cô mang gương mặt hậm hực đi ra khỏi văn phòng. Bà mặc anh chồng còn ngồi đơ người ra đấy vì không biết mình đã làm sai điều gì. Toàn bộ nhân viên tập trung ánh nhìn về văn phòng của sếp. Tò mò không biết chuyện gì xảy ra giữa sếp với cô nhân viên. Cả buổi chiều, trong đầu Tố Cầm quay qua quay lại, chỉ nhớ đến những lời mời kết bạn kia. Tâm trạng cô vô cùng tồi tệ. Cô nhắn tin cho Quỳnh Chi nói cùng nhau ra ngoài ăn tối. Cô nàng cũng không chút do dự đồng ý, nói tan tầm sẽ đến đón cô. Vậy nên chờ đến khi tan làm, cô phớt lờ tin nhắn Zalo của anh chồng. Dọn đồ xong, cô ra về ngồi lên xe của Quỳnh Chi rời đi. Hai người đi ăn lẩu, Quỳnh Chi nhịn không được hưng phấn liền khoe. Tớ vừa được lên chức trưởng phòng rồi đấy. Ừ, cậu đây là có thái độ gì đấy, không thể khen vài câu cho năng lực của tớ được sao? Đó là công ty nhà cậu, cho dù cậu có trực tiếp nhảy lên chức giám đốc, tớ cũng không ngạc nhiên đâu. Nói linh tinh gì đấy, tớ chính là dựa vào năng lực của mình nỗ lực đi lên, chồng cậu tự mình đi lên được, sao tớ lại không làm được chứ? Đừng có nhắc đến anh ấy. Sao lại không được nhắc? Phiền phức. Hai người lại cãi nhau à? Ừ, lại là chuyện gì nữa đây? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngày nào cũng có người thương nhớ chồng mình, tớ thấy mệt thôi. Quỳnh Chi bật cười, lại là em nào nữa đây? Không phải một, mà nguyên cả một dàn nhân viên nữ trong công ty thầm thương trộm nhớ chồng tớ. Quỳnh Chi bật cười, cậu trẻ con thật đấy, chuyện có thế thôi mà cũng buồn bực. Cậu nói nghe thì dễ dàng vậy đấy, chứ thử hỏi có em nào thầm thương trộm nhớ bạn trai cậu thì cậu có bực tức không? Ai bảo cậu có chồng đẹp trai tài giỏi, trung tình, lại lắm tiền làm chi? Mà đáng lẽ ra cậu phải tin tưởng anh ấy chứ nhỉ? Tớ tin nhưng không tin một cách tuyệt đối. Nếu vậy cậu cũng để cho anh ấy cảm nhận một chút nguy cơ đi. Làm thế nào được? Tớ có cách, lại đây nói nhỏ cho nghe. Ngày đó sau khi ăn tối cùng Quỳnh Chi xong, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi về nhà, cô không những không cãi nhau với chồng mà còn làm rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phải nghi hoặc. Ba ngày sau đó, Bá Hưng 5 lần 7 lượt dò hỏi xem cô có thực sự còn giận anh không. Kết quả anh nhận lại được là cái lắc đầu từ cô, còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi như nắng ban mai của cô. Giận dỗi gì chứ, em bình thường mà. Có thật là em đang bình thường không đấy? Ơ hay, thế anh muốn em giận lắm hay sao? À không, anh chỉ thấy lạ thôi. Trưa nay đi ăn cơm cùng anh nhé. Chắc anh phải đi ăn cơm một mình rồi. Em còn phải bồi dưỡng thêm tình cảm với đồng nghiệp nên phải đi ăn cùng với họ. Vậy mà em nói không giận. Không giận sao chưa không đi ăn cùng anh? Không giận, không hề giận chút nào. Thôi em đi làm trước đây, anh đi sau nhé. Ờ, sao không để anh đưa đi? Em có người đưa đón rồi, vậy nhé. Quả nhiên đến giờ cơm trưa, Bá Hưng không chịu được sự tò mò trong người mà mò xuống phòng cô làm việc xem tình hình thế nào. Lúc anh tiến vào liền thấy trong đó có một người con trai ngồi đối diện với Tố Cầm. Không biết cậu ta nói gì với cô mà cô cười vô cùng vui vẻ. Sắc mặt anh lập tức đen sì. Đây là lý do khiến cô không muốn đi ăn cơm trưa với chồng sao? Quá đáng thật đấy. Bá Hưng im lặng đi vào đập mạnh tay xuống bàn. Lúc này hai người mới giật mình, chú ý đến bóng người đang đùng đùng sát khí. Thấy sếp đang đứng trước mặt, cậu nhân viên đầy vẻ hoang mang, luống cuống gọi. Giám đốc. Bá Hưng không trả lời, ánh mắt liền quét qua người cậu nhân viên một lượt. Cậu nhân viên bị nhìn đến cả người phát run, nhưng cậu ta lại không biết mình đã làm sai chuyện gì. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, vô cùng sợ hãi. Bá Hưng tức giận nói lớn. Cô Tố Cầm lên văn phòng gặp tôi. Nói rồi anh xoay người đi ra ngoài. Tố Cầm đứng dậy đi theo anh chồng đến thang máy. Thang máy đóng lại, sắc mặt anh vô cùng khó nhìn. Một câu cũng không nói, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô một cái. Tố Cầm cũng không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau anh vào văn phòng. Cô vừa mới bước được nửa bước đến cửa, một bàn tay to lớn liền duỗi đến bắt lấy cổ tay cô kéo vào trong phòng. Dầm một tiếng, cửa phòng bị dùng sức đóng mạnh vào. Anh bực bội đi lại sofa ngồi xuống, uống liên tục 3 ly trà cho hạ hỏa. Cô không sợ hãi, ngược lại còn cười khẽ, đi lại ngồi xuống trêu chọc anh. Chồng à, điệu bộ này có phải là anh đang tức giận đúng không? Em còn nói. Giờ thì anh hiểu cảm giác của em chưa? Em cố tình chọc tức anh đúng không? Em chỉ là muốn cho anh cảm nhận được một chút nguy cơ thôi mà. Để anh luôn nhớ rằng anh có giá, thì em cũng có giá vậy. Bỗng cô bị ăn một cái bốp vào mông, không kịp tránh phải á lên một tiếng. Lâu ngày em không bị ăn đòn nên ngứa tay ngứa chân phải không? Ai bảo em có chồng đẹp trai tài giỏi làm gì để tâm mệt thế này chứ? Anh liền đổi cách trừng phạt, hôn lên môi cô. Tố Cầm bị hôn đến thất điên bát đảo. Trong lúc anh và cô đang quấn quýt, cô bị hôn đến mụ mị đầu óc. Bên tai cô lại mơ hồ vang lên một câu. Anh chỉ yêu mỗi vợ của anh. Gì cơ? Không nghe thì thôi, anh không nói lại đâu. Em giả bộ thôi chứ em nghe thấy hết rồi nha. Đã nghe rồi thì nói lại câu gì cho nghe êm tai xem nào. Em cũng vậy. Cũng vậy là như thế nào? Cô dướn người hôn chụt vào má anh chồng. Cũng chỉ yêu mỗi chồng em. Cả hai nhìn nhau bật cười. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nhà này xến sầm như vậy. Thời gian hẹn hò yêu đương, hai người họ đã nổi tiếng là một đôi xến sầm trong mắt bạn bè rồi. Đến khi cưới nhau, độ xến sầm không những không bớt mà ngày càng xến hơn nữa. Đến bạn bè cũng phải ganh tị và ngại thay. Đùng một cái vào một ngày đẹp trời, Tố Cầm nhận được thiệp đến sự đám cưới của cô bạn Quỳnh Chi. Cô cầm tấm thiệp cưới trên tay khá bất ngờ. Cậu muốn kết hôn rồi sao? Không kết hôn không được, tớ mang thai rồi. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trước đây chính cô là người bảo cô bạn của mình lấy chồng đi. Lúc đó cô nàng đã ném cho cô một câu bảo rằng đời này tớ không có ý định kết hôn. Ấy vậy mà ngày hôm nay cũng là cô nàng ấy ném cho tấm thiệp mời cưới. Đã thế còn sốc hơn khi báo rằng mình đã mang thai. Quả thực quá sốc. Tớ cảm thấy hối hận. Tố Cầm ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang. Hối hận cái gì? Quỳnh Chi thở dài một hơi, cô nàng bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến kết hôn tự nhiên tớ thấy sợ. Tố Cầm nghe những lời ấu trĩ này của cô nàng. Cô im lặng một hồi rồi nói. Nhưng cậu mang thai rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là phải tổ chức hôn lễ. Sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này? Tớ cũng không biết nữa, cảm giác trong lòng rất hoảng. Lúc trước nói muốn cưới, tất cả đều do bạn trai luôn nói cho tớ nghe rất nhiều về tương lai tốt đẹp sau khi kết hôn. Lúc ấy tớ thật ngốc, vậy mà lại tin. Nhưng mấy ngày nay tớ vẫn luôn lo lắng, hai người bọn tớ sau khi kết hôn có khi nào giống ba mẹ tớ không? Nghe lời này của cô nàng, Tố Cầm lại lần nữa trầm mặc. Gia đình của Quỳnh Chi xuất hiện kẻ thứ ba, dẫn tới việc ba mẹ của cô nàng phải ly hôn. Bây giờ ba mẹ lại lần nữa kết hôn. Hai nhà bọn họ lần lượt có thêm em bé. Chỉ có mình cô nàng giống như người ngoài mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô nàng sợ hãi hôn nhân. Lúc trước không phải cậu còn nói bạn trai đối với cậu rất tốt, sẽ không thể làm ra chuyện ngoại tình được sao? Tớ cũng không biết, trong lòng tớ biết rõ anh ấy sẽ không ngoại tình. Nhưng tâm lý vẫn rất loạn, tớ không biết nói cùng ai, lại không biết nói như thế nào. Cậu đây là mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, điều đó cho thấy tận sâu dưới đáy lòng cậu vẫn còn sợ hãi việc kết hôn. Tố Cầm đau lòng kéo tay cô nàng dịu dàng an ủi. Thật ra, chính gia đình cậu lúc trước đã tạo tâm lý cho cậu. Chắc hẳn cậu đã bị tổn thương rất nhiều. Nhưng cậu không thể nhìn ai cũng tiêu cực như vậy được. Bạn trai cậu đối với cậu rất tốt. Đến lúc đó các cậu sẽ còn có con của mình. Một nhà ba người, nhất định cuộc hôn nhân của cậu sẽ hạnh phúc. Có thật như cậu nói không? Cậu nhìn tớ thì biết ngay thôi. Mặc dù tớ với anh chồng ở nhà choảng nhau suốt, nhưng chúng tớ vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc đấy thôi. Đừng suy nghĩ gì nữa. Điều cậu cần nghĩ bây giờ là đứa bé trong bụng. Hiểu tớ nói không? Quỳnh Chi gật đầu, tâm trạng của cô nàng có vẻ ổn hơn sau khi được an ủi. Thật ra có không ít người trước khi kết hôn sẽ mắc chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Không chỉ riêng mình cô nàng Quỳnh Chi. Cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ của cô nàng Quỳnh Chi cũng đã đến. Tố Cầm vì đã kết hôn nên không thể làm phụ dâu được. Trong buổi tiệc, chồng cô bị những người khác lôi kéo đi xã giao hết bàn này đến bàn khác. Cô đành phải ngồi bơ vơ trong một bàn toàn những gương mặt xa lạ. Cô nhìn quanh bốn phía tìm xem anh chồng của mình ở đâu rồi. Bỗng trước mặt cô có thêm một phần bánh kem, tiếp đó là một giọng nam cất lên. Chào em, lâu ngày không gặp. Tố Cầm nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, liền thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần Âu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Cô nhìn anh ta một cái, nghi ngờ hỏi. Anh là... Thành Đạt, em quên anh rồi sao? Nói rồi anh ta đẩy phần bánh kem sát lại cô hơn. Lúc trước chúng ta đã gặp qua rồi. Tố Cầm nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra người kia là ai. Có điều không phải cô đã nói qua là cô kết hôn rồi sao? Người đàn ông này sao còn muốn bắt chuyện với cô? Nhưng vì phép lịch sự, Tố Cầm vẫn mỉm cười gật đầu. Chào anh, xin hỏi có việc gì sao? Không có, chỉ là thấy phần bánh kem này rất ngon nên muốn mời em ăn thử. Không phải em rất thích ăn đồ ngọt sao? Tố Cầm nhìn xuống phần bánh kem trước mặt, lại ngẩng lên tiếp tục nhìn người đàn ông tên Thành Đạt này. Thành Đạt bị nhìn thấu cũng không xấu hổ mà cười nói. Thật ra anh chỉ muốn cùng em làm quen một chút, kết bạn với nhau thôi. Tôi có chồng rồi. Anh biết, chỉ làm bạn bè đơn thuần thôi mà. Nhưng theo cô thì rất khó để có được tình bạn khác phái. Thành Đạt nhìn vẻ mặt không tin của cô liền cười một tiếng. Hoặc là em có thể nghĩ anh muốn hợp tác với chồng em nên cố ý tiếp cận em với tư cách bạn bè cũng được mà. Tố Cầm vẫn tiếp tục từ chối. À, vậy thì anh đi tìm chồng tôi mà hợp tác. Nói xong cô đứng dậy đi ra chỗ khác. Thành Đạt nhìn bóng sáng xinh đẹp của cô rời đi mà cười khổ lắc đầu. Tố Cầm đi đến một bàn cách xa người đàn ông kia ngồi xuống. Nhưng khi cô vừa mới nâng ly uống một ngụm nước thì ghế trống bên cạnh có một cô gái đi tới ngồi xuống. Thoạt đầu cô không để ý đến nhưng cho đến khi cô ta mở miệng ra hỏi. Cô quen Thành Đạt sao? Tố Cầm nghe giọng điệu chất vấn không hề thiện cảm của cô gái. Thực sự không vui chút nào mà hai người cũng chẳng hề quen biết nhau. Có việc gì sao? Cô gái tiếp tục hỏi. Tôi hỏi cô, có phải cô quen biết với Thành Đạt hay không? Không quen. Tố Cầm đứng dậy, cô chuẩn bị đi tìm anh chồng. Hôm nay tham gia bữa tiệc cưới gặp những người phiền phức khiến cô mất cả vui rồi. Không được đi. Cô gái trực tiếp chặn trước người Tố Cầm, cô ta chừng mắt nhìn cô. Tố Cầm không cam lòng yếu thế nhìn lại cô gái, giọng điệu cũng trở nên không vui. Đã nói là không quen rồi, cô còn muốn như thế nào nữa? Cô gái đó nhìn Tố Cầm không ngừng khẳng định là cô, chắc chắn là cô rồi. Tố Cầm cảm thấy cô gái đang đứng trước mặt mình có vẻ không được bình thường cho lắm. Này cô gái, tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi với cái người tên Thành Đạt kia không quen nhau, cho nên cô đừng có dây dưa lằng nhằng với tôi nữa. Nói rồi Tố Cầm liền muốn vòng qua người cô gái để đi sang bàn khác. Kết quả bị cô ta bắt lấy cổ tay. Cô đi ra ngoài với tôi. Cô gái nói xong liền kéo Tố Cầm ra khỏi bữa tiệc. Tố Cầm muốn phản kháng, nhưng sức lực của cô gái kia quá mạnh. Trong lúc nhất thời cô không thể thoát ra được. Cô chỉ có thể để một tay cho cô gái kia kéo đi. Tay còn lại gọi điện thoại cho anh chồng. Cô bị kéo ra đến hành lang ngoài bữa tiệc. Cô cố hết sức đẩy cô gái ra. Cô buông tay ra, có chuyện gì từ từ nói. Trong phòng tiệc có nhiều người. Tố Cầm vì không muốn để những người khác chú ý, làm hỏng ngày vui của cô bạn nên vẫn luôn không dám lớn tiếng ngăn cô gái kia lại. Tố cầm tay phải xoa cổ tay trái, cô tức giận hỏi. Cô rốt cuộc là ai vậy? Đôi mắt của cô gái lập tức đỏ lên. Tôi là bạn gái của anh Thành Đạt. Cô là bạn gái của ai thì liên quan gì đến tôi? Tôi vừa mới nhìn thấy anh ấy đến nói chuyện cùng cô. Từ ánh mắt và hành động của anh ấy là tôi biết người anh ấy thích là cô. Cô có bệnh không đấy? Nói lý một chút đi. Tố cầm cảm nhận được cô gái này tâm lý bất ổn, rất có thể là mối nguy hiểm cho mình. Cô liền gọi điện thoại cho anh chồng, chỉ nói một câu, cô đang ở ngoài buổi tiệc, cũng không biết bao lâu chồng cô mới có thể chạy đến. Cô không muốn đợi lát nữa phải động tay động chân, khiến người ta chê cười. Đây là hôn lễ của Quỳnh Chi, cả đời chỉ có một lần, không thể để lại chuyện gì xấu hổ được. Tôi không biết chuyện giữa cô và bạn trai cô là như thế nào. Nhưng tôi đã kết hôn rồi, vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Tôi và cái người tên Thành Đạt mà cô nhắc đến kia không hề có một chút quan hệ nào. Cho nên làm ơn đi, hôm nay là lễ cưới của bạn tôi, cô đừng có gây rối nữa. Lúc cô gái nghe được Tố Cầm nói đã kết hôn rồi, đôi mắt cô gái lóe lên một tia vui sướng. Cô kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Vậy thật sự tốt quá rồi, cô đi nói rõ ràng với Thành Đạt giúp tôi. Như vậy anh ấy sẽ không còn mơ mộng đến cô nữa. Nói rồi cô gái lại tiếp tục kéo tay trái của Tố Cầm đi. Cảm xúc của cô gái rất kích động, nắm tay cô khá chặt. Tố Cầm bị đau hít lấy một hơi thật sâu. Buông tay ra, cô làm tay tôi hơi đau đấy. Dừng tay. Phía sau truyền đến một giọng nói lo lắng. Rất nhanh người đàn ông đã chạy đến, giải cứu cánh tay Tố Cầm ra khỏi cô gái. Thành Đạt nhìn cổ tay Tố Cầm hiện rõ vệt đỏ, tức giận quát. Kiều Trang, em điên rồi sao? Tố Cầm nhanh rút cổ tay mình ra khỏi tay Thành Đạt, giấu ra phía sau. Cô cảm thấy hai con người này không ổn chút nào. Kiều Trang bị quát đỏ cả hai mắt, giọng điệu cô ta lập tức mềm xuống. Anh đừng tức giận, em chỉ muốn để cô ấy giải thích rõ ràng với anh mà thôi. Giải thích cái gì? Rõ ràng cô ấy đã kết hôn rồi đúng không? Kiều Trang liền sửng sốt. Anh biết cô ấy là gái đã có chồng mà anh vẫn còn tơ tưởng sao? Cho dù cô ấy có kết hôn hay chưa, anh và em đều không thể, cho nên mong em đừng cưỡng ép hay làm phiền đến anh nữa. Tố Cầm là người vô tội bị liên lụy, cô tức giận quát lên. Chuyện của hai người tự dưng lôi tôi vào làm gì? Nói rồi Tố Cầm quay người muốn đi, Thành Đạt vươn tay bắt được cánh tay của cô. Tố Cầm, đợi anh một chút. Buông ra, anh mà bị chồng tôi chăn quả đấm vào mặt thì đừng nói sao mà xui nha. Này bạn, bạn làm gì giữ tay vợ mình thế hả? Một giọng nói ẩn chứa sự tức giận vang lên. Thành Đạt nhìn về phía giọng nói phát ra, liền thấy một người đàn ông cao lớn đang đi đến. Lúc này khuôn mặt anh căng chặt, còn người đen tràn đầy tức giận. Thành Đạt đối diện với đôi mắt này chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi hột. Anh ta theo bản năng buông lỏng tay. Tố Cầm tủi thân chạy về phía anh chồng. Anh vươn tay ôm cô vào lòng. Cô giọng điệu hờn trách. Anh lo ngắm cô em xinh đẹp nào mà giờ mới đi tìm em vậy? Cái miệng ăn nói linh tinh, để anh giải quyết chuyện này. Nói rồi bá Hưng hướng mắt về phía cô gái đang đứng một bên hỏi. Kiều Trang, em gái của Công Nghĩa đúng không? Đôi mắt của cô gái hơi lóe lên. Anh là ai, tại sao biết tôi? Khi ánh mắt của bá Hưng đá sang người đàn ông tên Thành Đạt kia, anh còn chưa kịp làm gì đã bị Tố Cầm nắm lấy tay kéo vào lại bên trong buổi tiệc. Em làm gì vậy? Anh còn chưa giải quyết xong mà. Chúng ta vào trong thôi, đừng để ý đến bọn họ nữa. Hôm nay là ngày vui của Quỳnh Chi, em không muốn ồn ào đâu. Được rồi, ngày hôm nay anh tạm thời bỏ qua. Vào lại trong buổi tiệc, bấy giờ bá Hưng nắm cổ tay trái của cô nhẹ nhàng xoa bóp. Đau không? Cô lắc đầu. Vừa rồi lúc bị cô gái đó nắm thì có chút đau, giờ thì không đau nữa. Anh không dễ dàng bỏ qua kẻ bắt nạt vợ anh đâu. À mà cô gái hồi nãy là em gái của anh Công Nghĩa thật sao? Ừ, không phải anh Công Nghĩa là bạn thời đại học với anh sao? Hai người quan hệ cũng tốt rồi, anh tính làm gì với em gái người ta? Việc này để anh giải quyết, nhưng mà em mau nói chuyện người đàn ông kia là như thế nào? Đụng đến chuyện khó nói, Tố Cầm lại giả ngu. Người đàn ông nào nhỉ? Tên là gì ta? Cậu ta tên là Thành Đạt, con trai của phó chủ tịch xã. Tố Cầm sửng sốt khi anh chồng của mình nói đúng ra tên, không những thế còn biết cả thân thế của người ta nữa. Trong phút chốc cô quá kinh ngạc đi. Này, bộ anh là ông trùm ngoại giao hay sao mà ai anh cũng biết hết vậy? Em đừng có giả là, mau nói đi. Anh muốn nghe chuyện gì đây? Chuyện giữa em và cái người tên Thành Đạt kia. Không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ta theo đuổi em đúng không? Đúng là anh chồng cáo già, tuy rằng cô đã tránh đi chuyện này, nhưng anh vẫn lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của cô. À, có lẽ là vậy, nhưng mà em không để ý đâu. Bá Hưng mím môi, gật gật đầu cái gì cũng không nói. Nhưng cô biết chuyện này sẽ không trôi qua dễ dàng như vậy đâu. Tố Cầm vội vàng nói sang chuyện khác. Thật ra cô chỉ muốn tìm đại một đề tài nào đó đánh trống lảng một chút để rời đi sự chú ý của anh chồng mà thôi. Cô không hiểu tại sao một cô gái lại vì một người đàn ông mà mất đi lý trí. Càng không hiểu được phụ nữ trên đời nhiều như vậy. Tại sao người đàn ông kia cứ nhất định phải nhớ thương một người phụ nữ đã có chồng như cô chứ? Quả nhiên Bá Hưng không dễ gì bỏ qua cho người đàn ông tên Thành Đạt kia. Chỉ trong vòng một tháng mà công ty của Thành Đạt đã bị cướp trắng 5 bản hợp đồng, đồng nghĩa mất đi một số khách hàng lớn, trực tiếp làm ảnh hưởng đến doanh số của công ty. Thành Đạt lộ ra một tia cười khổ. Bá Hưng rõ ràng chính là muốn giằng co với anh ta. Thành Đạt thừa biết công ty của mình không lớn mạnh bằng công ty của Bá Hưng, nên đành phải chấp nhận thua, xuống nước đi xin lỗi một tiếng. Mùa đông nhiệt độ đã hạ xuống 10 độ. Và một buổi sáng Tố Cầm chuẩn bị đi làm, nhưng cô chỉ mặc một lớp áo ấm mỏng đi ra ngoài. Bá Hưng không chịu cho cô mặc như vậy. Nói như thế sẽ bị lạnh, bắt cô vào thay áo ấm dày hơn. Nhưng cô bướng bỉnh không nghe theo, vì cô cảm nhận được cơ thể mình chưa thấy lạnh lắm, không cần thiết phải mặc áo ấm dày. Chỉ làm cô thấy nóng và khó nặng nề hơn thôi. Cả hai giằng co một buổi sáng, không ai chịu thua ai. Cuối cùng Bá Hưng tức giận lên xe. Đấy, chuyện chỉ có vậy thôi, chiến tranh lại một lần nữa diễn ra. Trên đường đi làm, hai người ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện trước. Chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục đến tận lúc về nhà. Buổi tối, Tố Cầm đang ngồi trên sofa chơi game, nghe được phía sau có tiếng mở cửa. Cô biết là anh chồng đã đi làm về, nhưng cô vẫn ngồi im tiếp tục trận đấu, không mảy may liếc nhìn anh chồng dù là một cái. Dì Hằng, dì cất mấy gói gia vị lẩu này để mai nấu lẩu cho ai kia ăn. Dì Hằng bật cười đưa tay nhận lấy. Tôi biết rồi, cậu mau rửa tay rồi ra ăn cơm tối. Bá Hưng vươn tay chỉ về phía sofa. Dì Hằng lập tức hiểu rõ anh có ý gì, bà mở miệng gọi. Tố Cầm, ra rửa tay rồi vào ăn cơm con. Cô vẫn cúi đầu trả lời. Dạ, đánh xong ván này con vào. Đợi cô chơi xong cũng đã 10 phút nữa trôi qua. Cơm trong chén của Bá Hưng đã vơi đi một nửa. Lúc này cô mới đi rửa sạch tay, ngồi đối diện với anh chồng. Nhìn trên bàn dọn ra tận 6 món ăn, thế nhưng cô không hề có chút cảm giác muốn ăn. Anh nhìn cô đã ngồi ở bàn cơm được 3 phút mà ngay cả đũa cũng không động vào, anh tức giận hỏi. Em đang chơi trò trẻ con với anh đấy à? Tố Cầm nhíu mày lắc đầu. Em không đói. Nhìn anh chồng có vẻ như không tin, cô bồi thêm vào. Có thể là vừa rồi em ăn đồ ăn vặt nhiều quá. Ừ. Cô trầm mặc không nói, đứng lên, không lại ghế sofa chơi game nữa mà đi thẳng lên trên lầu. Bá Hưng ăn xong còn không quên dặn dò dì Hằng. Đồ ăn này cứ để vào tủ lạnh trước đi, con sợ tối nay cô ấy đói. Tôi biết rồi cậu. Bá Hưng đi lên phòng, ngồi trên giường đọc sách, liền cảm nhận được người bên cạnh đang nằm không yên, cứ vặn vẹo trong chăn. Cô thành thạo bò lên người anh. Từ trong chăn lộ ra một cái đầu nhỏ, tóc tai rối bù. Cô vừa ngẩng đầu dậy, liền đối diện với ánh mắt dò xét của anh chồng. Cô tỏ vẻ đáng thương nói. Chân em lạnh quá. Mau trèo xuống, em không muốn. Đôi tay cô ôm lấy eo anh, dáng vẻ có chết cũng không muốn trèo xuống. Bá Hưng bất đắc dĩ nhìn cô nằm trên người mình. Không có cách nào làm gì cô, chủ yếu là cái tư thế này thật sự là vô cùng khó chịu. Cô đang cố gắng đẩy hai bàn chân lạnh như băng của mình vào giữa hai bắp chân của anh chồng. Lúc này mông của cô liền ăn một cái bốp. Đừng có lộn xộn. Chân em lạnh thật mà, anh không thương em à? Bá Hưng đẩy cô từ trên người mình xuống. Anh tức giận nói. Buổi sáng còn không sợ lạnh thì bây giờ chắc chắn cũng không biết lạnh. Em tự mình làm ấm đi, đừng có chui vào người anh. Lúc sáng nhiệt độ còn ấm mà, ai ngờ tối đến nhiệt độ lại hạ thấp thế này đâu, đồ keo kiệt. Nhìn điệu bộ của cô không thể không khiến anh bật cười, anh phải duỗi tay ra thôi. Lại đây, anh sưởi cho. Cô cười tít mắt, rúc vào người anh chồng, cảm nhận hơi ấm từ người anh phát ra. Chiến tranh lạnh cũng kết thúc từ giây phút đó. Một tuần nữa trôi qua, Tố Cẩm cảm thấy trong người có chút mệt nên cũng đi thẳng về nhà luôn. Cô nằm trên giường bắt đầu đếm kỳ kinh nguyệt của mình. Cô cảm giác hai ngày nay có gì đó sai sai. Lúc đi làm luôn cảm thấy cả người không có sức sống, còn không có cảm giác thèm ăn. Hơn nữa, những lần gần đây, cô không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Điều này khiến cho cô không thể không hoài nghi, còn một lần nữa đến với mình. Nằm lẩm bẩm một lúc, chính xác là cô đã trễ kinh hai tuần nay. Đột nhiên cô có cảm giác tim mình lại một lần nữa đập nhanh hơn, cảm giác khó thở kia lại ập đến. Cô mở lớn miệng hít thở sâu trong một phút, nhưng nhịp tim của cô lại không giảm xuống giống lần trước. Cô không thể không gọi dì Hằng đang quét ở dưới lên, nói rằng cô không thở được, cả người khó chịu. Dì Hằng lập tức gọi điện báo cho bá Hưng. Ngay lập tức bá Hưng dẹp công việc sang một bên, tức tốc lái xe về nhà. Vừa bước vào phòng anh đã thấy vợ nằm trên giường. Anh nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô hỏi han. Em thấy đau chỗ nào? Chồng à, tim em lại đập nhanh như lúc trước. Em đã trễ kinh hai tuần nay, hình như em có thai rồi. Hai mắt anh liền lóe lên một tia sáng. Vợ à, bình tĩnh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Lúc tới bệnh viện, dì Thu là bác sĩ trong bệnh viện đã chờ sẵn ở trước sảnh. Sau khi siêu âm, nét mặt lo lắng trên mặt dì Thu cũng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi. Chúc vợ chồng con nhé, em bé đã có tim thai, tất cả chỉ số đều phát triển đúng với tuổi thai. Nghe được những lời này, bá Hưng quay lưng xúc động ôm mặt khóc. Quả thật anh rất xúc động, còn một lần nữa lại đến với anh. Trở về từ bệnh viện, Tố Cẩm cảm thấy chính mình đi đường cũng phải thật cẩn thận. Lúc đầu tim đập quá nhanh cô không thở nổi, nhưng cô cũng cảm thấy có thể chịu được. Cô nằm trên giường, bá Hưng ngồi bên cạnh cô. Anh nắm tay cô nhưng không nói gì. Nhìn biểu cảm lo lắng của anh, cô có thể hiểu được. Trước đây cô đã bị sảy thai một lần, anh không thể không lo lắng. Chồng à, ừ anh đây, sao anh ngồi ngẩn người ra vậy? Anh suy nghĩ một chút chuyện thôi. Anh đang lo lắng sao? Anh sợ lần này em sẽ nôn, sẽ không thoải mái giống lần trước. Rất nhiều phụ nữ đều nôn ngén, không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Qua 3-4 tháng nữa là tốt rồi, sức khỏe của em tốt hơn rất nhiều rồi, không như lúc trước nữa. Anh đừng lo gì cả, em sẽ bảo vệ con của mình thật tốt. Ừ, anh chỉ mong hai mẹ con khỏe mạnh, ngoài ra không mong gì hơn. Tổ tiên phù hộ trong suốt thai kỳ, Tố Cẩm không ốm nghén gì nhiều. Cô ăn được, ngủ được và vận động nhẹ nhàng. Trong suốt thai kỳ cô cẩn thận từng ly từng tí, dẹp bỏ hết sở thích của mình, kể cả những món ăn mà cô thích nhưng lại không tốt cho con. Trộm vía mẹ khỏe, con khỏe, cơ thể cô cũng không nặng nề mệt mỏi như lần mang thai đầu. Lần mang thai thứ hai này dường như cô đã có kinh nghiệm, cộng thêm có bác sĩ riêng chăm sóc. Hai mẹ con cô đã vượt cạn thành công. Một bé trai kháu khỉnh chào đời, gương mặt giống ba như đúc. Nhìn mãi mà vẫn không thấy có điểm gì giống cô cả. Sao lạ vậy? Cô rứt ruột đẻ ra, đáng lẽ phải giống cô nhiều hơn chứ? Cả mẹ chồng và mẹ ruột đều bật cười bởi cái tính trẻ con của cô. Đã là bà mẹ một con rồi mà còn tính toán so đo từng chút một như vậy. Quả thật chỉ có chồng cô mới chịu được cô mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Vợ Chồng Son của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.